Có lẽ người nói đúng, ta vì gia tộc làm quá nhiều rồi. Bây giờ cùng về sau thuộc về chính mình, tiểu chứng thối, ngươi tay không cho phép sở loạn. Ngọc Bích Hinh ngồi ở Diệp Thần chân phía trên hơi hơi dãy giụa, kia đầy đặn mông ngọc vặn vẹo ở giữa ma sát Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần trong lòng một trận sảng khoái, vù vù thở gấp, tay phải càng là dùng sức ôm nàng đẫy đà mềm mại vòng eo, tay kia thì cách mỏng manh cổ tròn áo lót cùng bột nước sắc ren áo ngực vỗ về chơi đùa nàng cặp kia tiêm đỉnh, viên kiều, đầy đặn vú sữa. Ngọc Bích Hinh kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ, tại Diệp Thần vuốt ve hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Này vẫn là Diệp Thần lần thứ nhất bắt lấy vú sữa của nàng, người nữ kia thần vú sữa, làm Diệp Thần trong lòng vô cùng kích thích, nhất là tại chính mình vuốt ve phía dưới, Ngọc Bích Hinh toàn thân mềm mại dùng mình, như vậy phong tình, cám dỗ lòng người. Bích tỷ tỷ, ta cuối cùng đụng đến vú của ngươi rồi, thật lớn, tốt no đủ, nắm thật thoải mái, ngươi yêu thích ta chơi như vậy vú của ngươi sao? Diệp Thần có vẻ hưng phấn nói, mà Ngọc Bích Hinh nghe nói như thế. Không có xấu hổ sân đến hừ, không cho nói khó nghe như vậy lời nói, người muốn mắc cỡ chết tỷ tỷ à. Ngọc Bích Hinh chỉ cảm thấy chính mình vú sữa bị Diệp Thần như vậy bóp xoa, mang theo mãnh liệt khoái cảm kích thích, từng cổ tê dại, theo vú sữa thượng truyền đến, ngứa đến tâm lý, hơn nữa, kia lửa nóng tay xâm phạm chính mình vú sữa, bóp xoa ở giữa, cho nàng một loại bị khinh nhờn khoái cảm mãnh liệt. Có lẽ là cảm giác quá tuyệt vời. Ngọc Bích Hinh cũng không tiếp tục tránh thoát, mà là dùng tròn trịa song trường ôn nhu ôm cổ của hắn, hơi hơi thở gấp. Thân thể yêu kiều cũng không nhịn được tại Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo, mang theo ma sát sung sướng, làm hai người ánh mắt sương mù rất nhiều. Diệp Thần ấn xoa lấy Ngọc Bích Hinh kia áo mỏng cùng dưới nịt vú cặp vú, non mềm cảm giác, làm hắn thường thường dùng sức bóp xoa nhéo thượng một phen, mãnh liệt lưng nhéo xoay chuyển vú sữa càng thêm kích thích Ngọc Bích Hinh tâm thần. Làm nàng càng dùng xong trường ôm Diệp Thần cổ, khoái cảm kích thích phía dưới, có vẻ có chút động tình dùng nàng hồng nhuận môi anh đào hôn lấy Diệp Thần gò má. Dần dần Ngọc Bích Hinh đã không thể nhẫn nhịn thụ Diệp Thần âu yếm, hô hấp dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ a. A, Diệp Thần, tiểu ác ma, a, không, a, mau, thả ra, buông, ta có một chút không chịu nổi. Ta, ngươi mò ta nơi nào tốt, ta, cảm giác thật là kỳ quái, nga nga nha. Tại Ngọc Bích Hinh kia động tình rên rỉ bên trong, tựa như muốn dãy giụa, tuy nhiên lại ngược lại dùng hai tay ôm lấy Diệp Thần đầu thật chặt đặt tại nàng mềm mại mà kiên đĩnh vú sữa phía trên. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi sữa chuyển đến, kích thích Diệp Thần hô hấp đột nhiên nhất xúc, nhất là kia một đôi ước chừng có gở chén cháo hảo nhũ, phần kia đầy đặn tràn đầy, phần kia tràn ngập co giãn vú sữa. Chẳng những ma sát Diệp Thần gò má, hai cái vú sữa còn một trái một phải chen ép Diệp Thần, cái loại này vùi sâu vào thịt mềm hương diễm kích thích. Làm Diệp Thần hận không thể há mồm đem hai cái vú sữa nuốt vào trong miệng. Cảm nhận này một đôi hào nhũ, cũng cảm nhận lúc này Ngọc Bích Hinh bị đùa giỡn được kia dục vọng mãnh liệt, Diệp Thần hưng phấn dùng chính mình gò má, chính mình mũi, không ngừng chen ép cái này nữ thần kia cực phẩm ngọc nhũ, đồng thời, hô hấp nhiệt khí, xì xì phun đánh vào trước ngực của nàng. Xuyên qua quần áo, phun tại vú sữa của nàng bên trên, lửa nóng khí tức, tăng thêm Diệp Thần gò má chen lấn cùng với này hữu lực tay đang mãnh liệt dưới sự kích thích càng ngày càng dùng sức bóp xoa, đùa giỡn được Ngọc Bích Hinh cảm xúc thay nhau nổi lên. Ô ô, ân, tiểu chứng thối, ngươi tai họa chết tỷ tỷ, thế nhưng, đã vậy còn quá khó chịu, để ta có chút khắc chế không nổi, sớm biết rằng có thể như vậy, ta sẽ không nên mang ngươi. Nha! Ngươi nhẹ chút, chào dùng quá sức rồi, vú sữa có đau một chút. Bị trêu đùa thân thể mãnh liệt khoái cảm, làm Ngọc Bích Hinh không có run nhẹ, vậy được quen thuộc đẩy đà dáng người vặn vẹo, màu mỡ mông mập lắc lư. No đủ mà mềm mại chen ép ma sát Diệp Thần kia đã kiên đĩnh dương vật, kích thích Diệp Thần trong lòng càng ngày càng sao động rồi, khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm Diệp Thần nhịn không được hơi hơi động thân. Đại dương vật chớp mắt đỉnh Ngọc Bích Hinh khe mông. Nha, không muốn, người cái này tiểu chứng thối, phía dưới không cho phép làm chuyện xấu. Khe mông tiến vào đến một cái thật lớn dương vật, kích thích Ngọc Bích Hinh tròn trịa mông nhếch lên, muốn né ra, nhưng là Diệp Thần này hữu lực ôm ấp, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể nhịn thụ kia kiên đĩnh dương vật nhìn chằm chằm giữa đùi kỳ quái kích thích, làm nàng mắc cỡ đỏ mặt đàn,

vừa mềm nhuyễn. A, a. Diệp Thần ghé vào Ngọc Bích Hinh đẫy đà trên người, hai tay vuốt ve Ngọc Bích Hinh đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. A, a, bảo bối, a, a, Diệp Thần, a, a, tỷ tỷ, a, tỷ tỷ, cũng thật cao hứng, a, a, thật, chính xác là, thật thoải mái, a, a, a, mãnh liệt là kích hưng phấn Ngọc Bích Hinh ôm lấy Diệp Thần đầu, đem Diệp Thần đầu đặt tại trước ngực của nàng. Ghé vào Ngọc Bích Hinh gần như trần trụi trên người, Diệp Thần đem mặt chôn ở Ngọc Bích Hinh cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Ngọc Bích Hinh nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Diệp Thần đầu lưỡi tại Ngọc Bích Hinh kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú hồng phấn quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú. A, a, Diệp Thần, a, a, người tốt, a, a, tỷ tỷ cho ngươi chơi được rất thư thái. A, a, a, thật không có đến Ngọc Bích Hinh vú lại cũng như một chút mẫn cảm, chiếu theo nàng đối với chính mình trượng phu chán ghét, có lẽ là nàng thật lâu không có cùng trượng phu đã làm nguyên nhân a. Lúc này Ngọc Bích Hinh đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng dâm đãng kêu la. Diệp Thần tham lam hé miệng, đem Ngọc Bích Hinh vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Ngọc Bích Hinh lúc này đã có tô gân nhuyễn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, sau một lúc lâu, Diệp Thần tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều làm cho Ngọc Bích Hinh cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên mềm mại bụng. Cuối cùng là Ngọc Bích Hinh cặp kia màu da cao cấp trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc quần lót gen ngăn trở hắn đi tới. Tinh xảo bột nước sắc quần lót gen quá nhỏ đúng dịp, khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường. Mấy cây đen bóng lông mờ u hoạt bát lộ tại viền hoa bên ngoài. Diệp Thần đem mặt dán tại Ngọc Bích Hinh bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng nhỏ hẹp quần lót gen bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh màu da tất chân cùng quần lót gen. Hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình. Ngọc Bích Hinh quần tam giác dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị Ngọc Bích Hinh theo lỗ lồn chảy ra dâm dịch thấm ướt. Diệp Thần bị thiên nhiên này tinh xảo tuyệt đẹp tạo vật thật sâu mê say, hôn liếm nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trơn bóng đùi cùng tròn trịa, mập du mông mập. Bích tỷ tỷ, Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn tú mặt đỏ ửng. Phong tình vạn trùng Ngọc Bích Hinh nói Bích tỷ tỷ, ta có thể nhìn nhìn ngươi mê người tiểu huyệt sao? Ngọc Bích Hinh đầy mặt thẹn thùng gật đầu, lập tức liền đóng lại cặp kia xinh đẹp tú mục. Diệp Thần tay hơi hơi run rẩy, chậm rãi đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng gen quần tam giác theo Ngọc Bích Hinh trong quần cởi xuống, trải qua hai đầu gối, sau đó tại Ngọc Bích Hinh đầu gối thượng dừng lại. Ngọc Bích Hinh màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhếch lên. Phối hợp Diệp Thần đem nàng trên người cuối cùng một chỗ che giấu đồ vật cởi xuống. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm phấn nộn lỗ thịt liền toàn bộ lộ ra tại Diệp Thần trước mắt. Đây là Diệp Thần vô số lần ý dâm quá Ngọc Bích Hinh trần trụi dưới nhục thể thể phấn huyệt, trắng nõn, sáng loáng hai đùi lúc, sáng bóng đen nhánh lông mờ u hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhãn mịn, đỏ tươi sắc môi âm hộ như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy lỗ lồn miệng. Miệng lỗ lồn phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy hòn le. Diệp Thần thưởng thức, tán thưởng, nhịn không được đem mặt vùi vào Ngọc Bích Hinh trong quần, nhậm đen nhánh lông mờ u liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Diệp Thần dùng môi lưỡi liếm ướt nàng đen nhánh lông mờ u, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi âm hộ. Hôn liếm khéo léo như hạt đậu hòn le. A, a, không được, a, a, Diệp Thần, a, ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, a, a, a, tiểu ác ma, a, a, không, không nên như vậy, a, a. Ngọc Bích Hinh không nghĩ đến Diệp Thần sẽ đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, mà bây giờ Diệp Thần lại tham lam hôn liếm một cái nữ nhân thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Ngọc Bích Hinh vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần mái tóc ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Chương 008 năm Ngọc Bích Hinh tình yêu nhị. Ngọc Bích Hinh kia khéo léo hòn le bị Diệp Thần hôn liếm lấy kiên đính, hắn vì thế lại đem đầu lưỡi tiến Ngọc Bích Hinh lỗ lồn miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo lỗ lồn nổi bức tường. Đây là cái này nữ thần tối mê người hoa viên, cũng là vô số nam nhân khát vọng tiến vào địa phương, lúc này đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thần. Ta, Diệp Thần, âu yếm bảo bối, ta chịu không nổi, tỷ tỷ làm, cho ngươi ai nha, ngươi liếm. Liếm lấy, thoải mái, ta muốn, ta muốn. Diệp Thần nâng Ngọc Bích Hinh trắng nõn, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào Ngọc Bích Hinh lỗ lồn, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại lỗ lồn nội bức tường. Ngọc Bích Hinh lỗ lồn thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo. Hết thảy là dâm đãng mỹ nữ đều trời sinh là như vậy. Theo Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Ngọc Bích Hinh toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên tròn trượt trơn bóng trắng nõn đùi, cong lên bị màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phấn nộn bắp chân, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để Diệp Thần càng hoàn toàn hôn bú liếm hút lỗ lồn của nàng miệng cùng lỗ lồn nội bức tường. Ta, Bích tỷ tỷ lỗ lồn thật ăn ngon, ta, thân ái Bích tỷ tỷ, lỗ lồn của ngươi đều chảy nước. Ta, tiểu trứng thối, tiểu bảo bối này còn không phải là bởi vì, ta, bởi vì ngươi, ta, Diệp Thần, không muốn một ngụm một cái Bích tỷ tỷ, ta đều bị ngươi ngoạn thành này, như vậy, làm hại ta hồng hạnh xuất tường, ta, thông dâm yêu đương vụng trộm. Ta, lòng ta, tâm lý, ta, cảm thấy, ta, có chút phát, ta, mau, ta. Ngọc Bích Hinh vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, viên kiều vú sữa liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Diệp Thần đầu lưỡi có thể càng thâm nhập giò vào lỗ lồn của nàng hôn liếm lỗ lồn của nàng. Khỏa hút âm vật của nàng. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng lỗ lồn trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Diệp Thần đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, đỏ tươi sắc hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. À, đây là Ngọc Bích Hinh xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Ta, Diệp Thần, thân ái đó ha, ta, ngươi đem ta làm, biến thành quá, rất thư thái, ta, thích, ta, ôi, ta cho ngươi ngoạn, chơi được quá, ta, thích, ta, mau, ta, Diệp Thần, mau, cởi, ta, cởi quần áo, ta, dùng ngươi. Ngươi, ta, đại dương vật, chơi ta ta. Xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm Ngọc Bích Hinh tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, kia mê người, tràn ngập cảm giác thần bí ướt át, trắng mịn lỗ lồn, làm người ta mê say nộn huyệt, nóng bỏng chờ đợi Diệp Thần mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh dương vật đi yết bí, đi thám hiểm. Diệp Thần vài cái liền đem trên người quần áo cởi sạch, Ngọc Bích Hinh nhìn đến Diệp Thần chân kia trong quần đầu kia lại dài, lại thô. Lại tráng, mất thăng bằng dương vật thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương Diệp Thần thân thể trần truồng ghé vào Ngọc Bích Hinh bạch tích, nhãn mịn, trơn bóng thân thể, đem trơn bóng Ngọc Bích Hinh đè ở dưới người, mất thăng bằng dương vật thẳng kiều kiều chạm vào tại Ngọc Bích Hinh giữa hai chân thời điểm, Ngọc Bích Hinh khuôn mặt bay qua một chút đỏ bừng, thân thể bất an vặn vẹo một chút, hơi hơi đóng lại một đôi tú mục, theo trơn bóng, mượt mà quy đầu bưng chảy ra đến trong suốt chất lỏng. Đem Ngọc Bích Hinh giữa hai chân biến thành ướt sũng, niêm hồ hồ.

như có như không tường thịt phía trên, Diệp Thần đem toàn bộ dương vật không giữ lại chút nào toàn bộ cắm vào ngọc bích hình thân thể. Tùy theo Diệp Thần mất thăng bằng dương vật cắm vào ngọc bích hình nhơ nhấp lỗ lồn, tại ngọc bích hình kia lưu lại một điểm thanh tỉnh cũng hoàn toàn chôn vùi rồi, hoàn toàn biến mất, Diệp Thần cùng ngọc bích hình hoàn toàn đắm chìm trong thuần hồ tự nhiên nam tính cùng nữ tính tính làm tình khoái cảm chúng. Ngọc bích hình lỗ lồn đem Diệp Thần dương vật thật chặt bọc lại, ngọc bích hình bỏ đã lâu lỗ lồn trời sinh liền lại hẹp lại nhanh, chưa từng có cảm nhận nam nhân dương vật. Có thể hôm nay lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái liền gặp được Diệp Thần căn này mất thăng bằng, lại thô, lại dài, lại lớn dương vật, này đột nhiên nhất cắm vào nhưng lại làm cho ngọc bích hình có chút ăn không tiêu, tùy theo Diệp Thần cương mãnh nhất cắm vào, ngọc bích hình cuối cùng cũng không nhịn được nữa hít một hơi khí lạnh, a kêu ra tiếng. Qua một lúc lâu ngọc bích hình mới hồn hển thở gấp, mắt đẹp ẩn tình, liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái tiểu chứng thối, cuối cùng cho ngươi hài lòng chưa, ta, thân thể của ta vẫn là sạch sẽ. Đều cho ngươi, nhưng là ngươi làm sao lại như vậy nghe lời, ta mặc dù tốt giống phát tiết, nhưng là, ngươi cũng quá thật ác độc tâm a. Dương vật của ngươi lớn như vậy, cũng không quản ta thụ không chịu được, liền đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, ta đều nhanh gọi ngươi cấp cắm vào hôn mê. Ngọc Bích Hinh giọng nhẹ nhàng làm nũng, có lẽ là cuối cùng phá thân, cũng hoặc là cuối cùng có nam nhân đầu tiên, cho nên nàng có vẻ có chút khác động tình. Đem Diệp Thần gắt gao ôm, thậm chí tại loại này sao động bên trong, nhịn không được hơi hơi giơ cao mông ngọc, làm mất thăng bằng, thô to trưởng dương vật thật chặt cắm ở lỗ lồn của nàng nộn huyệt. Âu yếm bích tỷ tỷ, ta không biết ngươi vẫn là xử nữ, cho rằng. Ta cảm thấy thật may mắn, ngươi nhưng là vô số nam nhân trong cảm nhận nữ thần, bao nhiêu người muốn chinh phục ngươi, nhưng là ta chẳng những nhận được ngươi, hơn nữa còn được đến ngươi lễ vật chân quý nhất, ta chẳng những muốn có được ngươi thuần khiết. Ta còn muốn cả đời có được ngươi, bích tỷ tỷ vừa rồi như vậy muốn, ta liền không nhịn được muốn cho ngươi phát tiết một chút, ai biết tỷ tỷ lỗ lồn của ngươi miệng chặt như vậy hẹp, làm đau ngươi, nhưng là, ngươi quá gợi cảm rồi, ta thật sự là nhịn không được, tỷ tỷ ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền sẽ rất khoái hoạt, ta muốn cho ngươi sung sướng. Diệp Thần ghé vào ngọc bích hình trên người, dương vật tại lỗ lồn của nàng chậm rãi rút ra đút vào. Hôn lấy nàng theo tình yêu sáng loáng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng đỏ hồng môi, mang theo hưng phấn lửa nóng nói. Ngọc Bích Hinh bị Diệp Thần nói được tâm lý ngứa, vừa thẹn lại cảm thấy điềm điềm, tựa như vì đáp lại Diệp Thần khát vọng, nàng cố gắng nâng lấy mông ngọc, dùng sức co lại lỗ lồn, kẹp chặt Diệp Thần dương vật, kiều mị cười nói tỷ tỷ cũng nghĩ khoái hoạt, bất quá, hiện tại nhẹ chút quất cắm, đừng quá dùng sức, thật sự là ta không nghĩ tới ngươi cái kia căn lớn như vậy, ta cho rằng của ta có thể thừa nhận. Nhưng là ngươi vừa rồi chọc vào kia một chút, thiếu chút nữa đem nhân ra cắm vào mặt, nga nga nha. Đợi sẽ ở dùng sức, ta sợ chịu không nổi ngươi đại dương vật, nha. Đúng, cứ như vậy, chậm rãi quất cắm, làm tỷ tỷ thích ứng một chút, nha. Đối với bảo bối, cứ như vậy, nha. Nàng có lẽ là cảm nhận được loại này bị nam nhân đại dương vật quất cắm nhanh hơn nhạc. Cái loại này nữ nhân hưng phấn cùng khoái cảm làm Ngọc Bích Hinh khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Diệp Thần không thể tưởng được Ngọc Bích Hinh mặc dù sớm đã kết hôn, vẫn là xử nữ, hơn nữa thân là thục nữ lỗ lồn của nàng lại như thế vừa chặt vừa hẹp. Nàng kia trơn bóng lỗ lồn nổi bức tường đem Diệp Thần tráng kiện dương vật gắt gao bọc lấy, có chưa tiết tấu co lại, đương dương vật quy đầu chạm được lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt thượng bức tường thời điểm. Kia đoàn thịt lại như cùng Ngọc Bích Hinh hồng nhuận miệng nhỏ giống nhau khỏa hút lấy Diệp Thần quy đầu. Chính xác làm người ta mất hồn. Diệp Thần ghé vào Ngọc Bích Hinh trên người, dương vật dùng sức tại Ngọc Bích Hinh nhẵn mịn lỗ lồn kéo nhẹ chậm cắm vào. Ngọc Bích Hinh cũng vặn vẹo nàng viên kia hồn, trơn bóng, trắng nõn, màu mỡ mông mập phối hợp, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn dâm lãng rên gì. Bích tỷ tỷ, người nói chúng ta đang làm gì đó. Diệp Thần đem Ngọc Bích Hinh đè ở dưới người, dương vật tại nàng chật hẹp lỗ lồn cắm rút, Ngọc Bích Hinh trắng mịn hơi nhăn nheo lỗ lồn kẹp vội vã bộ thuốc Diệp Thần mất thăng bằng to lớn dương vật, Ngọc Bích Hinh cặp kia đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều vú sữa tại Diệp Thần trước ngực, Diệp Thần khuôn mặt dán vào Ngọc Bích Hinh đỏ bừng, hơi hơi nóng lên khuôn mặt, ngả ngớn khiêu khích, cũng nghĩ dùng như vậy nói đến kích thích nàng tình dục, dịu đi nàng vừa rồi đau đớn. Ai nha, mắc cỡ chết người, tiểu chứng thối, này. Điều này sao có thể nói ra miệng đâu này. Ngọc Bích Hinh ngượng ngùng nói, đẫy đà, màu mỡ mông mập vặn vẹo, hướng lên đỉnh đưa, nghênh cùng Diệp Thần Dương vật quất cắm. Nói nha, ta cho ngươi nói nha, nói mau nha, Bích tỷ tỷ. Diệp Thần giả vờ muốn đem Dương vật theo Ngọc Bích Hinh lỗ lồn rút ra. A, không muốn, không muốn, ai, Diệp Thần, ngươi liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Ngọc Bích Hinh thật chặt đem Diệp Thần ôm vào trên thân thể của nàng này. Này, ai, ngươi nha, thật là một tiểu ma đầu, chúng ta, là, a, nha nha a. Là cái gì, âu yếm tỷ tỷ, ngươi nói mau nha. Diệp Thần đem Dương vật tất cả đều cắm ở Ngọc Bích Hinh lỗ lồn, vặn vẹo mông, quy đầu một chút nghiền nát lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt phía trên. A, a, Diệp Thần, a, ngươi thật sự là của ta tiểu oan gia. A, a, Ngọc Bích Hinh bị Diệp Thần nghiền nát được hồn hển thở gấp a. A, chúng ta, là, Diệp Thần đại gà, Dương vật, a, làm Ngọc Bích Hinh xinh đẹp tao. Nộn huyệt, a, a, Ngọc Bích Hinh xấu hổ đến đầy mặt đà hồng, đóng lại cặp kia câu hồn mị nhãn, nhất xinh đẹp đắc tượng đêm động phòng hoa chúc tân nương. A, a, thoải mái, a, thích, a, a, Diệp Thần, a, tâm gan, a, a, Ngọc Bích Hinh huyệt bị ngươi đại dương vật làm được thoải mái, a, a, trời ạ, a, kích tình thiêu đốt, dâm lửa chính xí Ngọc Bích Hinh trắng nón, sáng loáng, đẫy đà thân thể tùy theo Diệp Thần mất thăng bằng dương vật quất cắm được tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vạn vẹo màu mỡ mông mập hướng lên đỉnh đưa, dâm lãng tao mị nũng nịu kêu la. Diệp Thần ép lấy Ngọc Bích Hinh vậy được thục mỹ diễm thân thể yêu kiều, dương vật dùng sức tại lỗ lồn của nàng quất cắm, trái phải nghiền nát, quy đầu xúc lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt, Ngọc Bích Hinh lúc này hoàn toàn không ngâm tại nam nữ tình yêu vui vẻ bên trong rồi, mặc cho trên người tiểu nam nhân đem to dài, mất thăng bằng dương vật tại lỗ lồn của nàng quất cắm, hưởng thụ nam nữ giao hợp khoái cảm, hoàn toàn quên mất xấu hổ thẹn thùng. Tiểu bảo bối, a. Người đại dương vật, cắm ở tỷ tỷ, huyệt, quá, a, quá khoái hoạt, a, thật sự là trời sinh tài giỏi nữ nhân đồ vật, a, tỷ tỷ huyệt, là được, chính là cho ngươi, a, đại dương vật làm được, a, tỷ tỷ tốt, thật thoải mái, a, dùng sức làm, a, tiểu lão công, a, tiểu ca ca, tiểu bảo bối, a, làm được tỷ tỷ, thoải mái, a. A, Ngọc Bích Hinh bị Diệp Thần quất cắm được tú kiểm hàm xuân, hai gò má đỏ ửng, tinh nhãn mê mông, hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, lỗ lồn chỗ sâu không ngừng chảy ra nhãn mịn dâm dịch. Diệp Thần đem Ngọc Bích Hinh thân thể yêu kiều đè ở dưới người, dương vật tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn quất cắm, Ngọc Bích Hinh kiều diễm mê người mị thái cùng mê mông mê người hồn phách mị nhãn, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng, dương vật tại lỗ lồn rút ra cắm vào cùng dâm dịch phốc, phốc âm thanh. Đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Ngọc Bích Hinh tiểu môi âm hộ cùng miệng lỗ lồn bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Diệp Thần dương vật rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Ngọc Bích Hinh nổi bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn gắt gao bao bọc, bộ tuốt, kẹp vội vã Diệp Thần dương vật, lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp. Như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm Diệp Thần dương vật quy đầu, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật quy đầu bị Ngọc Bích Hinh lỗ lồn bộ, tuốt, hút, kẹp thoải mái cả người dùng mình. Đương Diệp Thần đem dương vật hướng Ngọc Bích Hinh lỗ lồn thật sâu cắm đi vào thời điểm, Ngọc Bích Hinh cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp Diệp Thần quất cắm, đương Ngọc Bích Hinh mông hướng lên đỉnh đưa khi Diệp Thần tác đem dùng sức hướng Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu đi, dương vật từng khúc xâm nhập. Quy đầu thẳng Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở dâm loạn bên trong Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hinh thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Diệp Thần thô, trường, đại, cứng rắn dương vật đem Ngọc Bích Hinh lỗ lồn nhét đến tràn đầy. Ngọc Bích Hinh làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này. A, ai dục, Diệp Thần, tiểu trứng thối, tiểu, ai dục. Tiểu trưởng phu, ta, tiểu lão công, ta, không được, ôi, Ngọc Hinh bị ngươi, đại, ta, đại dương vật làm được không được, ta, ôi, ta. Người muốn đem tỷ tỷ giết chết. A, a, tỷ tỷ, a, tỷ tỷ ta, a, mỹ nộn huyệt bị địt được. A, a, lạt kích nha. A, a, ta muốn bị. A, a, làm, bị ngươi đại dương vật. Làm, a, tỷ tỷ xinh đẹp nộn huyệt. A, yêu thích bị ngươi địt. A, tỷ tỷ, ta, muốn tại ngươi đại dương vật hạ địt cao trào. A, thích nha. A, a, a. Ngọc Bích Hình Đong đưa thân thể yêu kiều, lắc lư mông bự, lỗ lồn dùng sức co lại, bộ tuốt, kẹp vội vã Diệp Thần Dương vật. Từng cổ dâm dịch không ngừng theo Ngọc Bích Hình lỗ lồn chỗ sâu thủy tuôn trào mà ra xung kích Diệp Thần Dương vật quy đầu. Một trận tê dại tượng giống như điện giật theo quy đầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích Diệp Thần không còn thương hương tiếc ngọc, mà là sử dụng làm Ngọc Bích Hình mất hồn nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Ngọc Bích Hình thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người, nàng thật chặt ôm Diệp Thần, chỉ nghe được dương vật quất cắm xuất nhập lỗ lồn khi dâm dịch nhẵn mịn không ngừng bên tai. Ngọc Bích Hình không qua nổi Diệp Thần một trận này mãnh liệt quất cắm, toàn thân một trận dùng mình, lỗ lồn nổi bức tường thịt mềm co giật co lại bộ bọc lấy Diệp Thần mất thăng bằng, to lớn dương vật, nàng đem Diệp Thần ôm thật chặt vào trong ngực, trắng mập mông mập mãnh xoay mãnh dao động lại càng không khi phát ra dâm lãng mất hồn tiếng rên rỉ. A, a. Trời ạ, ta, Diệp Thần, ta, sướng chết ta, Diệp Thần, nhân gia đều sắp bị ngươi, ta, bị ngươi, ta, bị ngươi giết chết, ta không được, ta, trời ạ, ta, 30 tuổi rồi, Ngọc Bích Hình chưa từng có bị người khác làm qua, chớ nói chi là hưởng thụ qua như thế mất thăng bằng to dài cường tráng dương vật, như thế mất hồn kỹ xảo. Diệp Thần một trận này mãnh liệt cắm rút đem Ngọc Bích Hình sảng đến tú mặt đỏ ửng, mái tóc rối tung, cả người dùng mình, mất hồn rên rỉ không ngừng bên tai. Chương 0086 Ngọc Bích Hình tình yêu tam. Ngọc Bích Hình dâm đãng bộ dạng thúc đẩy Diệp Thần càng thêm dùng sức quất cắm dương vật, mất thăng bằng, khỏe mạnh dương vật hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người làm người ta mất hồn lỗ lồn. Ngọc Bích Hình bị Diệp Thần quất cắm được dục tiên dục tử, mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Hồn hền thở gấp, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm dịch làm ướt ga giường. Ta, ta, Bích tỷ tỷ, nộn huyệt của ngươi đem của ta đại dương vật kẹp chặt thích. Ta, ta, Bích tỷ tỷ, thân ái Bích tỷ tỷ, ngươi là không phải là sắp tới. Cao trào a, ta yêu thích nhìn ngươi cái này nữ thần bị ta làm được cao trào bộ dạng. Ta, ta, ta, làm ngươi, dùng sức làm ngươi. Ta. Ta, trời ạ, Diệp Thần, tỷ tỷ thủ, ta, không chịu nổi, ta, sắp tới, thật, chính xác là muốn đến đây, ta, Diệp Thần ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân, ta, tỷ tỷ có thể làm cho ngươi ngoạn, ta, chơi được quá ẩn, ta, trời ạ, ta, Ngọc Bích Hình tại Diệp Thần kia thô to dương vật không ngừng gian dâm phía dưới, một đợt sóng khoái cảm tập kích đến. Cuối cùng làm cái này vừa mới bóc tem 30 tuổi nữ thần nhịn không được đạt tới cao trào rồi, tại nhịn không được dùng mình sử dụng lực đem màu mỡ mông mập hướng lên đỉnh đưa vặn vẹo phối hợp Diệp Thần mạnh mẽ xông pha. Diệp Thần cấp tốc, dùng sức run run mông, dương vật dùng sức hướng Ngọc Bích Hình lỗ lồn chỗ sâu đỉnh đi, Ngọc Bích Hình tắc dùng sức hướng lên cự bổng màu mỡ mông mập, tại nàng mất hồn tiếng kêu dâm dãng bên trong, nàng lỗ lồn chỗ sâu tràn đầy mà ra dâm dịch xung kích dương vật quy đầu. Từng đợt tê dại theo dương vật quy đầu truyền khắp toàn thân, Diệp Thần cũng không nhẫn nại, dù sao cái này nữ thần là lần thứ nhất, hơn nữa, Diệp Thần muốn dùng tinh dịch của mình rót đầy tử cung của nàng, do đó cải tạo nàng. Cũng để cho nàng và chính mình sinh khí tương liên, về sau cái này xinh đẹp nữ thần, liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Bích tỷ tỷ, ta cuối cùng đem ngươi cái này nữ thần làm được cao trào, vù vù. Ta cũng muốn bắn, đều bắn vào tỷ tỷ tử cung. Làm tỷ tỷ toàn thân đều tràn ngập dấu vết của ta. Tỷ tỷ, bắn cho ngươi, toàn bộ bắn cho ngươi. Bắn a, a, đều bắn vào tỷ tỷ tử cung a. Tỷ tỷ chưa từng có cảm thụ qua bị nam nhân tinh dịch bắn vào bên trong thân thể mùi vị. A, nga nga nha, a, cũng không có bị nam nhân tinh dịch hoen ố quá. Hôm nay, a, hôm nay khiến cho tinh dịch của ngươi làm tỷ tỷ thân thể thuần khiết hấp thu a. A. Bắn, đều bắn vào, nga nga nha, ta, nóng quá, đây là nam nhân tinh dịch bắn vào mùi vị à, tiểu thần, ta, của ta tiểu nam nhân. A. Đặc hơn tinh dịch theo Diệp Thần Dương vật phun ra, mạnh mẽ phun ra tại Ngọc Bích Hinh chưa bao giờ bị người khác chiếm lĩnh qua tử cung. Ngọc Bích Hinh tận tình thừa nhận cam lộ sắc bén, bị nồng nặc kia tinh dịch bắn vào lỗ lồn chỗ sâu, xung kích Ngọc Bích Hinh lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt. A, a, trời à, a, quá đẹp, a, a, làm được Ngọc Bích Hinh quá đẹp, trời à, a, a, tinh dịch, a, a, cũng bắn nhân ra thật thoải mái, a. Diệp Thần Dương vật tại Ngọc Bích Hinh gắt gao lỗ lồn nhất phình lên, hết sức hướng bên trong cắm vào, Ngọc Bích Hinh ôm chặt Diệp Thần, lỗ lồn nội bức tường giật giật, co giật, thừa nhận Diệp Thần bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Diệp Thần Dương vật tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy, Ngọc Bích Hinh lỗ lồn nỗi bức tường cùng môi âm hộ cũng có thiết tấu co lại, Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hinh hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại Ngọc Bích Hinh mê bình thường thần bí, mộng giống nhau xinh đẹp lỗ lồn, bắn tập trung vào Diệp Thần tinh dịch. Diệp Thần xuất tinh rằng có ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đường cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào Ngọc Bích Hinh lỗ lồn về sau, Diệp Thần ghé vào Ngọc Bích Hinh nhu nhuyễn thân thể. Ngọc Bích Hinh thật chặt đem Diệp Thần ôm tại trên người của nàng, bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở Ngọc Bích Hinh thỉnh thoảng co lại lỗ lồn thỉnh thoảng quyệt động một cái. Lần này tâm linh và dục vọng giao hòa, Diệp Thần cùng rõ ràng cảm nhận được mình và Ngọc Bích Hinh ở giữa hiện lên kỳ diệu liên hệ, nhất là kia 30 tuổi xử nữ linh khí bị Diệp Thần đại dương vật hấp thu, tại bên trong thân thể không ngừng giao hòa sau đó, một cỗ càng thêm ôn hòa, tràn ngập sinh cơ lực lượng sáp nhập vào Ngọc Bích Hinh thân thể. Lúc này Ngọc Bích Hinh thu được phản hồi, Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Châu chẳng những lại lần nữa nhỏ ra một giọt hồng loan dịch, hơn nữa vũ trụ thánh liên nội Hồng Loan Thánh Liên một mảnh đóa hoa phía trên, cũng hiện lên Ngọc Bích Hinh kia tuyệt sắc thân ảnh, nàng, cuối cùng cùng Diệp Thần sinh khí tương liên. Diệp Thần khoảnh khắc này kỳ diệu cảm nhận được, thân thể của chính mình tựa như bởi vì một giọt này hồng loan dịch sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, có lẽ là Hồng Loan Châu liên tục không ngừng hòa tan, không ngừng nhỏ giọt rơi hồng loan dịch. Diệp Thần cảm thấy thân thể của chính mình cùng lực lượng đạt được đến chất biến, tuy rằng còn không có bởi vì Hồng Loan Châu hoàn toàn hòa tan mà đạt tới cái loại này lợi dụng thần tiên lực trình độ, nhưng là ít nhất có thể thúc giục bên trong thân thể Hồng Loan năng lượng. Thậm chí, không cần bao lâu, chính mình liền có khả năng hoàn toàn tiến vào tu tiên thế giới, đến lúc đó có thể hấp thu to lớn hơn lực lượng, có được vũ trụ thánh liên cái này vô thủy vô chung năng lượng khổng lồ căn cứ, kia mình muốn trở nên cường đại quả thực dễ dàng. Thu hoạch không sai, Diệp Thần không khỏi khá hơn rồi một chút, đặc hơn ý mừng. Kích tình qua đi, Ngọc Bích Hinh lúc này đã theo dâm loạn mê say trung tỉnh táo lại, lý trí lại nhớ tới nàng ý nghĩ bên trong, nàng xấu hổ nói: Diệp Thần a, người cái này tiểu chứng thối, đơn giản là ác ma, ngươi nhìn, tỷ tỷ cùng ngươi đều ta đã làm gì nha. Ngươi thế nhưng thừa dịp ta uống rượu đối với người ta cám dỗ, điều này sao có thể đâu này. Ai, tỷ tỷ như thế nào hồ đồ như thế a. Trong miệng nói, nhưng là nàng khuôn mặt lại hiện lên nồng đậm đỏ bừng, tuy rằng cùng Diệp Thần sinh khí tương liên, thậm chí nàng mình cũng không biết vì sao rốt cuộc không bỏ xuống được Diệp Thần, tựa như tâm linh chung khắp nơi Diệp Thần bóng dáng, nhưng là dù sao cũng là chỉ một trí tuệ sinh mệnh, cho nên nàng vẫn có chính mình tư duy cùng ý tưởng, vừa tiếp xúc một ngày, chính mình dĩ nhiên cũng làm không nhịn được cái này tiểu gia hỏa cám dỗ hiến thân cho nàng, nàng cảm thấy có chút hoang đường, bất quá vừa rồi cái kia lần kích tình. Làm nàng trong lòng lại có một chút khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích thích, kia tuyệt sắc dung nhan như mưa sau hoa đào vậy kiều diễm, động lòng người. Diệp Thần nghe Ngọc Bích Hinh kia xấu hổ đâu lời nói, hắc hắc cười không ngừng, hắn cũng mặc kệ những cái này, có thể có được cái này nữ thần mới là quan trọng nhất, hiện tại không lo lắng chút nào cái này nữ thần sẽ rời đi chính mình. Diệp Thần ghé vào Ngọc Bích Hinh trên người, đem trơn bóng Ngọc Bích Hinh đè ở dưới người, dương vật vẫn như cụ cắm ở lỗ lồn của nàng. Diệp Thần hôn lấy xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn lấy nàng gò má, an ủi Ngọc Bích Hinh: Bích tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đến tột cùng thật đẹp. Bao nhiêu người hận không thể liều lĩnh chinh phục ngươi, ta nhưng là rất sớm liền nhớ thương ngươi, còn sợ buổi tối từng bước làm người khác chiếm tiện nghi, hiện tại thật vất vả có cơ hội ăn luôn ngươi, ta làm sao có khả năng nhẫn nại nổi sao. Sớm đem tỷ tỷ ăn luôn ta sớm một chút an tâm, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta yêu ngươi, dù như thế nào. Ngươi nhất định là thuộc về ta đấy, nhìn nhìn, ngươi bảo lưu lại 30 năm thuần khiết, không phải là toàn bộ cho ta. Bích tỷ tỷ, nói lên làm ngươi mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, ta nhất định quý trọng. Tiểu chứng thối, chỉ ngươi miệng lưỡi trơn tru. Ngọc Bích Hinh vươn tay đánh một cái Diệp Thần mông, có chút xấu hổ sân trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất qua đối với Diệp Thần nói nàng thầm chấp nhận, bằng không chính mình 30 năm đều chưa từng bị nam nhân trêu đùa, tại sao lại bị cái này tiểu hỗn đản cấp đoạt lấy. Nghĩ nghĩ vận mệnh kỳ diệu, nàng đã cảm thấy có chút không biết làm sao nói, chính mình tựa như chờ cái này 16 tuổi thiếu niên đến ngắt lấy chính mình thuần khiết tựa như. Như vậy ý nghĩ tuy rằng xấu hổ, nhưng là Ngọc Bích Hinh vẫn là không nhịn được hờn dỗi cười ngươi a, chỉ biết dùng nghiêng lý đến cám dỗ ta, nhưng là ta cũng vậy, thế nhưng thật nguyện ý tin tưởng ngươi, nói lên cũng không thể trách ngươi cám dỗ ta. Ta cũng không khống chế được chính mình tình dục rồi, bị ngươi như vậy nhất đậu liền theo ngươi. Ngươi cũng không thể bởi vì cái này chê cười ta, đừng cho là ta thực dâm đãng là được, ngươi không biết, bởi vì cái này đám hỏi, ta nhiều thống khổ, hơn nữa cảm tình chỗ trống, bao nhiêu cái ban đêm, tỉ tỉ theo trong giấc mơ tỉnh lại, tràn đầy hư không, tịch mịch, hy vọng giường nào không ai có thể bồi bồi ta à. Có mấy lần, tình dục khó nhịn thời điểm, ta thật muốn theo liền tìm nam nhân an ủi một chút chính mình quên đi, cũng may ta nhịn, lại tiện nghi ngươi cái này tiểu gia hỏa, ai. Diệp Thần lúc này dương vật như trước kiên đĩnh, còn cắm ở Ngọc Bích Hinh lỗ lồn, bất quá thương tiếc Ngọc Bích Hinh là lần thứ nhất, cho nên Diệp Thần cũng không có trực tiếp tiếp tục sực nàng, mà là ôm lấy cái này cảm tình có suy sụp nữ nhân giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, một bên hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ thần ôn nhu, một bên an ủi nàng. Kích tình qua đi, Diệp Thần cứ như vậy đặt ở Ngọc Bích Hinh thân thể, đem Ngọc Bích Hinh ôm tại trong ngực. Diệp Thần, thật khó mà tin được, tại của ta ấn tượng bên trong, ngươi vẫn chỉ là đứa bé, có thể nhìn vừa rồi ngươi làm nhân ra bộ dạng, chơi ta cái kia giá thức, quả thực chính là một đầu sói đói tựa như muốn sống ăn ta giống nhau, thật đúng là xem không đến ngươi tuổi nhỏ đã vậy còn quá biết chơi nữ nhân này. Ngọc Bích Hinh cảm khái nói, ánh mắt cũng có chút cổ quái, nàng phát hiện mình là thật nhìn nhầm cái này tiểu chứng thối, mặt ngoài nhu thuận, trên thực tế lòng tràn đầy tư ý xấu mắt. Ngọc Bích Hinh lời nói, làm Diệp Thần tâm lý có chút do dự. Hắn không biết mình là không phải là nên nói cho Ngọc Bích Hinh một chút tình huống của mình. Cái này nữ nhân cùng cái khác nữ nhân khác biệt. Nàng có một cái làm Diệp Thần thèm nhỏ dãi hội quán. Cái này hội tụ vô số vô song giai lệ cùng vô số phu nhân hội quán bên trong. Nhưng là có không ít có thể làm cho Diệp Thần mong chờ mỹ phụ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cảm giác được chính mình bên trong thân thể hồng loan năng lượng chất biến. Hắn khát vọng có thể có được càng nhiều loại lực lượng này, để chính mình nhanh chóng tăng lên. Hắn tò mò có thể vận dụng những lực lượng này sau chính mình sắp sửa đối mặt thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Kia một chút trong não thần tiên thần thông pháp lực truyền thừa, làm hắn thực mong chờ, cũng hoặc là, có những lực lượng này, hắn có thể có được càng nhiều xinh đẹp nữ nhân, đến lúc đó, là hắn có thể vô câu vô thúc hưởng thụ thế giới này thời điểm rồi. Hơi hơi do dự một chút, Diệp Thần vẫn là quyết định cùng Ngọc Bích Hinh hơi chút tiết lộ một chút tình huống của mình. Dù sao Ngọc Bích Hinh đã cùng nàng sinh khí tương liên, linh hồn của nàng cùng sinh mệnh đều có hắn lạc ấn, căn bản không cần lo lắng những vấn đề khác, đây là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nghĩ vậy, Diệp Thần lông mày hơi hơi mở ra, hướng về Ngọc Bích Hinh nói Bích tỷ tỷ, ta còn thực sự có việc cùng với ngươi thông báo một chút, bất quá đợi sau khi ngươi không nên quá quá kích động. Nga, sự tình gì, tỷ tỷ cái gì chưa trải qua quá, còn cần ngươi bàn giao. Ngọc Bích Hinh có chút tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười xấu xa một tiếng, nói đợi sau khi ngươi sẽ biết. Diệp Thần nhưng là biết tình huống của mình đối với một cái bình thường người xung kích đến tột cùng bao lớn, ít nhất kia cường hãn vô cùng, tuyệt thế vô song cường đại cũng đủ để cho một cái bình thường nhân hưng phấn khó có thể tự chế rồi, càng huống chi còn có bất tử bất diệt vĩnh sinh tồn tại, cái này đối với một người tới nói, trong này kích thích, có thể nghĩ. Diệp Thần không có nhiều lời. Mà là lợi dụng ý niệm của mình, đem ngân thần truyền thừa một điểm tin tức hội tụ đến ngón tay của mình phía trên, điểm vào Ngọc Bích Hinh trán phía trên, vừa mới bắt đầu Ngọc Bích Hinh còn có chút buồn cười, nhưng là lập tức cảm nhận được Diệp Thần truyền tống nội dung, lập tức cả người đều chấn động choáng váng. Diệp Thần vẫn có giữ lại, chính là truyền thuyết một chút ngân thần cái thế giới kia tin tức, nếu như đem Thánh Liên truyền tống đi qua, chỉ sợ hù chết Ngọc Bích Hinh. Ngọc Bích Hinh si ngốc cảm nhận trong não tin tức. Đã lâu con mắt mới hơi hơi chuyển động, nhưng là một lúc sau, nàng cả người đều kích động đến rung rung, hô hấp dồn dập, đôi mắt bạo phát kinh người sáng bóng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, môi nhúc nhích, rất muốn hỏi cái gì, nhưng là thủy chung hỏi không ra miệng, Tuy rằng theo Diệp Thần này thần kỳ truyền tống nội dung thủ đoạn nàng cơ hồ liền có một chút tin, nhưng là lại xảy ra sợ hỏi ra lời được đến làm nàng thất vọng trả lời. Bích tỷ tỷ, là thật, ta được đến một cái thần kỳ thế giới thần tiên truyền thừa, có bọn hắn cái thế giới kia thần tiên lực lượng, chỉ bất quá bây giờ ta chỉ có thể sử dụng rất nhỏ một bộ phận, mà muốn hoàn toàn dung hợp truyền thừa, liền cần muốn rất nhiều giống Bích tỷ tỷ như vậy tuyệt thế mỹ nữ đến giao hợp. Bởi vì nữ nhân càng mỹ, thân thể nội thiên địa linh khí lại càng nồng, đối với ta trợ giúp lại càng lớn. Diệp Thần nói là Ngọc Bích Hinh thật vất vả mới đột nhiên thở phào một hơi, nhưng là hô hấp như trước nồng đậm, khuôn mặt kích động đến ửng hồng, so với vừa rồi cao trào còn đến hưng phấn. Thật, dĩ nhiên là thật, thế giới này thế nhưng thật có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước kia người khác nói cái vũ trụ này có càng thêm thần bí ngoại tinh tồn tại, ta tuy rằng tin tưởng, tuy nhiên lại không nhận vì có loại này trong truyền thuyết thần tiên, nhưng là bây giờ ngươi để ta tin, hơn nữa thế nhưng có thể đạt tới trường sinh bất tử, Diệp Thần, là thật sao? Ta cũng có thể bởi vì làm ngươi nữ nhân mà theo lấy ngươi vĩnh sinh bất diệt. Ngọc Bích Hinh thật kích động, tuy rằng nàng không ham muốn Diệp Thần cái gì, nhưng là nàng dù sao đã là Diệp Thần nữ nhân, nếu như bởi vì chính mình nam nhân mà được đến càng thêm cuộc sống tốt đẹp, nàng không nhận vì có gì không ổn. Ngược lại bởi vì nam nhân cường hãn năng lực mà tự hào, quan trọng hơn chính là, chính mình nam nhân có thể bất tử, mình cũng có thể vĩnh sinh bồi hắn, cái này không phải là đẹp cả đôi đường. Sinh mệnh, chung quy chỉ có một lần, có thể vĩnh sinh bất tử, không có người nguyện ý chết đi, không có người nguyện ý thế giới này không còn có sự tồn tại của mình, có thể sống, cuối cùng tốt đẹp. Nhìn Ngọc Bích Hinh kia mong chờ bộ dạng, Diệp Thần không khỏi cười nói đây là đương nhiên, ta bất tử. Người cũng không diệt, muốn vĩnh sinh làm bạn ta đấy, vĩnh sinh bất tử lời nói, một người sinh hoạt sẽ rất cô đơn thực tịch mịch, ta cần phải chính mình nữ nhân bồi tiếp chính mình. Vù vù, mặc dù biết người nam nhân này không phải là vô tình đàn ông phụ lòng, nhưng là được đến xác thực trả lời, Ngọc Bích Hinh vẫn là thở phào một hơi, trong lòng bị hạnh phúc tràn đầy, nàng nơi nào nghĩ đến quá bởi vì bị cái này tiểu gia hỏa cám dỗ mà nhịn không được bị nam nhân đoạt lấy thân thì lại đổi lấy như vậy tuyệt thế vô song thần kỳ gặp gỡ. Vừa nghĩ đến chính mình đem hội trưởng sinh bất tử lĩnh hội thần tiên thế giới kỳ diệu, nàng liền kích động đến có chút khó khăn lấy khắc chế. Yêu ta, Diệp Thần, của ta nam nhân, ngươi để ta quá kích động, cũng tốt hưng phấn, ta không nghĩ tới làm ngươi nữ nhân thế nhưng còn có như vậy gặp gỡ, yêu ta, hung hăng yêu ta. Ta cần phải ngươi cường tránh mạnh mẽ để ta phát tiết tâm tình của nội tâm. Vẫn cảm thấy chính mình thật là khổ Ngọc Bích Hinh khoảnh khắc này tâm thần toàn bộ buông ra, có cái này thần kỳ nam nhân, thế giới này còn có chuyện gì có thể làm cho chính mình buồn rầu. Từ trước đến nay không cảm thấy giống hiện tại nhanh như vậy nhạc Ngọc Bích Hinh hưng phấn ôm lấy Diệp Thần, làm nàng hung hăng địch chính mình. Hắc hắc, chỉ biết Bích tỷ tỷ đã biết sẽ rất hưng phấn, ta đã sớm chuẩn bị xong hảo hảo mà địch ngươi. Không xem ta dương vật còn cắm ở tỷ tỷ trong huyệt ư, ta cũng không chơi đã, để ta lại địch ngươi một lần a, như vậy tuyệt mỹ nữ thần, không thật tốt hưởng thụ, quả thực lỗ lớn phát ra. Hừ, tiểu trưng thối, không cho phép nói bậy, ngươi muốn mắc cỡ chết tỷ tỷ a. Nói Ngọc Bích Hinh đầy mặt thẹn thùng đem đỏ bừng mặt chôn ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần cười xấu xa một tiếng, cái này mê người vưu vật, làm hắn lại lần nữa khát vọng. Đem dương vật của mình theo nàng trong huyệt rút ra, Diệp Thần muốn hảo hảo mà tại thưởng thức một phen, sau đó tại thống khoái mà làm lên một hồi, rút ra dương vật, buông nàng ra thân thể yêu kiều, lúc này mới đột nhiên hôn lên Ngọc Bích Hinh môi hồng, hôn Ngọc Bích Hinh hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, tay đưa đến nàng hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, xoa nắn bộ phận sinh dục của nàng. Ngọc Bích Hinh bộ phận sinh dục ướt sũng, nhẵn mịn nhuận, là như vậy mê người. Diệp Thần như thế nào sờ cũng sờ không đủ, Diệp Thần ngón tay ấn xoa lấy Ngọc Bích Hinh hòn le, đem Ngọc Bích Hinh biến thành tại trong ngực Diệp Thần vặn vẹo thân thể yêu kiều. Diệp Thần ngón tay vói vào Ngọc Bích Hinh lỗ lồn nhẹ nhàng quấy, Ngọc Bích Hinh đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp kẹp chặt gắt gao, lắc lư đẫy đà, khiết nhuận mông lớn. Bích tỷ tỷ, người quá đẹp, được đến ta ngươi rất hưng phấn, hơn nữa, vừa nghĩ đến ngươi như vậy mê người vưu vật có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta. Để ta vĩnh sinh hưởng dụng, ta đã cảm thấy tốt thỏa mãn. Ô ô, tiểu trứng thối, hưng phấn hẳn là ta, ngươi là ta cả đời này kiêu ngạo nhất may mắn, chưa, không nghĩ tới bị ngươi mơ mơ hồ hồ cấp làm lên giường, lại đổi lấy kích động như vậy lòng người gặp gỡ. Ta rất hưng phấn, mau, mau làm nhân ra, ta không nhịn được. Ngọc Bích Hinh kích động phía dưới thậm chí theo trên giường bò dậy đến, đem Diệp Thần đặt ở dưới người, một bàn tay cầm chặt Diệp Thần dương vật, dùng sức tuốt, tựa như muốn đem Diệp Thần dương vật tuốt lớn hơn nữa cứng hơn, có thể càng thêm cuồng liệt địch chính mình, phát tiết chính mình nội tâm kích động. Nó tốt thô thật lớn a, thực sự không nghĩ đến, ta đều 30 tuổi rồi, chẳng những nhận được như thế gặp gỡ, còn được đến lớn như vậy một đầu, ta như vậy thành thục nữ nhân, đều không thỏa mãn được ngươi, không hổ là được đến thần tiên truyền thừa. Nói cái này Hoa Hải vô số người khát vọng nữ thần thế nhưng ngậm ngượng ngùng đem đầu chôn ở Diệp Thần giữa hai chân, đi hôn liếm Diệp Thần dương vật, cái động tác này, làm Diệp Thần lập tức mắt sáng lên, có vẻ càng thêm hưng phấn, nữ thần cấp chính mình ăn dương vật, đây là cỡ nào làm người ta thỏa mãn sự tình. Càng làm cho Diệp Thần mắt sáng lên chính là, cái này mặc dù là xử nữ nhưng là thể xác tinh thần thành thục nữ nhân thế nhưng ăn dương vật của mình, còn nhếch lên bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc, dạng chân ở Diệp Thần trên người, đem trắng nón, màu mỡ mông mập chính hướng về Diệp Thần khuôn mặt. Ngọc Bích Hinh vùi đầu tại Diệp Thần giữa hai chân đi hôn khỏa Diệp Thần dương vật, tuyết trắng, màu mỡ mông lớn nhếch lên tại Diệp Thần trước mặt, đây là muốn cùng Diệp Thần ngoạn điểm kích tình a, nhìn bộ dạng lần này thần kỳ gặp gỡ, làm Ngọc Bích Hinh khó có thể khắc chế. Ngọc Bích Hinh kia vừa bị bóc tem lỗ lồn vốn thực mẫn cảm, dâm thủy không ngừng, vừa rồi lại bị Diệp Thần tận tình một cái cạn biến, càng ngày càng hiển rung động lòng người rồi, giờ phút này cái vô cùng thành thục, mê người, trắng mịn, ướt át bộ phận sinh dục ngay tại Diệp Thần trước mắt, Ngọc Bích Hinh miệng nhỏ đem Diệp Thần vừa bắn xong tinh như trước cứng rắn dương vật ngậm chặt, khỏa hút lấy, nhẹ tay khẽ xoa bóp Diệp Thần âm nang. A, Bích tỷ tỷ, người miệng nhỏ thật là thoải mái. Quả nhiên không hổ là tiêu chuẩn nhất miệng anh đào, ngậm của ta đại dương vật đã vậy còn quá thích, rất thư thái, so huyệt của ngươi còn làm người ta hưng phấn. Hơn nữa Bích tỷ tỷ mông lớn thật sự là gợi cảm, tiểu huyệt thật sự là mê người. Diệp Thần nâng Ngọc Bích Hinh kia trắng trắng mềm mềm đẫy đà, màu mỡ mông lớn, hôn lấy, liếm, mặt dán tại phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ngọc Bích Hinh hai đùi ở giữa ẩn ẩn truyền đến từng sợi mê người. Làm lòng người say thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, Diệp Thần đầu lưỡi hôn liếm Ngọc Bích Hinh mê người bộ phận sinh dục, đầu lưỡi tách ra nàng lớn nhỏ môi âm hộ, dò vào lỗ lồn, liếm cạo nhẵn mịn lỗ lồn nội bức tường, nhẹ nhàng quấy, dùng đôi môi bao lấy khéo léo hòn le khỏa hút lấy. Ân, ân, a, a, Diệp Thần, ân, ân, a, a, liếm lấy nhân ra, a, ân, ân, tốt, a, a, thoải mái, a. A, ân, ân, a a a. Chương 0087 Ngọc Bích Hinh tình yêu tứ. Ngọc Bích Hinh hưởng thụ Diệp Thần liếm láp chính mình lỗ lồn khoái cảm, kia thanh lịch tinh xảo miệng anh đào ngậm Diệp Thần kiên đĩnh dương vật, khéo léo miệng bị chống đỡ căng tròn, nhìn qua phải nhiều dâm uế liền có nhiều dâm uế. Nàng chịu đựng loại này xấu hổ sự tình, mà lỗ lồn bị Diệp Thần liếm trà sát được ngứa ngứa ngứa, màu mỡ, trắng nõn mông mập lắc lư. Diệp Thần dương vật bị Ngọc Bích Hinh khỏa liếm lấy càng thêm cứng lên, đem Ngọc Bích Hinh khoang miệng nhét đến tràn đầy, Ngọc Bích Hinh bắt nó toàn bộ chứa cầu tại trong miệng, Diệp Thần cảm giác dương vật quy đầu đã chạm vào Ngọc Bích Hinh cổ họng, Ngọc Bích Hinh miệng nhỏ, hồng nhuận môi anh đào bộ bọc lấy Diệp Thần mất thăng bằng dương vật, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi liếm cạo dương vật cùng trơn bóng, mượt mà quy đầu, từng đợt giống như điện giật tê dại cảm giác theo dương vật quy đầu truyền khắp toàn thân. Diệp Thần nâng Ngọc Bích Hinh trắng nõn, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi vói vào lỗ lồn của nàng quất cắm, đầu lưỡi cạo liếm Ngọc Bích Hinh lỗ lồn trắng mịn, hơi nhăn nheo nỗi bức tường, chóp mũi phía trên chính là nàng kia như nụ hoa cúc vậy khéo léo, xinh đẹp hậu môn. Ngọc Bích Hinh lỗ lồn xâm nhập chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Diệp Thần khuôn mặt, trong miệng, Diệp Thần đầu lưỡi lại liếm hướng nàng mông câu, Ngọc Bích Hinh thở gấp, vặn vẹo màu mỡ, đẩy đà mông, khoái ý rên rỉ a. A, ân, a, a. Tiểu sắc quỷ, ta, ta, tỷ tỷ, ta, ta, tỷ tỷ, thật, thật, thích, thích, ta, ân, ân, ta, Diệp Thần, ngươi, ta, ta, đem tỷ tỷ, ta, ta, ngoạn, ân, ta, chơi được, ta, ta, thật, thật là thoải mái, ta, ta, ân, ta, ta. Ngọc Bích Hinh mông câu bị Diệp Thần liếm lấy ẩm ướt ươn ướt. Nhìn Ngọc Bích Hinh kia màu đỏ thẫm như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp gợi cảm hậu môn, Diệp Thần nhịn không được từng đợt xúc động, đầu lưỡi nhịn không được đi hôn liếm kia nụ hoa cúc vậy xinh đẹp hậu môn, ngọc bích hình mỹ lệ, gợi cảm như nụ hoa cúc vậy lỗ đít một trận co lại a. A, tiểu sắc quỷ, a, a, a, a, như thế nào, như thế nào, a, a, ân, a, a, liếm, a, a, ân, a, a, liếm, tỉ tỉ, a, a, ân, a, lỗ đít, a, a, ân, a, a, a, a, a. Ngọc bích hình ưỡn hẹo thân thể, mặc cho Diệp Thần đầu lưỡi tại lỗ đít của nàng trong ngoài hôn đến liếm đi. Nàng gắt gao thấu thấu lỗ đít rất là xinh xắn xinh đẹp. Diệp Thần dùng sức dùng hai tay đem ngọc bích hình hai bên trắng nón, mềm mại mông tách ra, đầu lưỡi liếm lỗ đít nàng, nước bọt đem nàng lỗ đít biến thành ẩm ướt vù vù. Ngọc bích hình dâm lãng kêu, rên gì. Diệp Thần đầu lưỡi lỗ đít nàng, tính toán dò vào lỗ đít nàng đi. Ngọc bích hình lúc này dùng miệng bộ thuốc Diệp Thần dương vật, đầu lưỡi liếm quy đầu, có khi còn đem Diệp Thần âm nang ngậm vào trong miệng, hút bọc lấy. Qua một hồi, Ngọc bích hình theo Diệp Thần trên người bò lên, đối mặt Diệp Thần kỵ nhảy qua tại Diệp Thần trên người, màu mỡ, mềm mại mông mập chính đặt ở Diệp Thần mất thăng bằng tráng kiện đại dương vật phía trên. Ngọc bích hình thân thể hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay vuốt ve viên kiều, đẫy đà, mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được đỏ ửng, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quang. Tiểu chứng thối, nhìn ngươi đem tỉ tỉ biến thành không chịu nổi. Lúc này tỷ tỷ muốn tại thân thể của ngươi thượng ngoạn. Nói, chỉ thấy Ngọc Bích Hình vọt người dơ lên cao mông bự, đem kia ướt át, xinh đẹp, thành thục lỗ lồn miệng nhắm ngay Diệp Thần mất thăng bằng, thẳng tắp xương vật, một tay đỡ lấy Diệp Thần mất thăng bằng tráng kiện dương vật, tay kia thì ngón giữa cùng ngón trỏ phân phối mở chính mình môi âm hộ, mượn dùng dâm dịch cùng Diệp Thần nước bọt trơn trượt, eo thon ngăn, mông bự dùng sức trầm xuống phía dưới, chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Thần căn kia mất thăng bằng, thẳng tắp thẳng lại thô, lại dài dương vật cả gốc cắm vào Ngọc Bích Hình lỗ lồn. Quy đầu lập tức liền chạm được Ngọc Bích Hình lỗ lồn phần cuối cái kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không tường thịt phía trên, Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hình đồng loạt kêu ra tiếng. A, Diệp Thần, a, lần này thống được quá sâu. A, ân, thật sự sảng khoái a. Ngọc Bích Hình kỵ ngồi ở Diệp Thần trên người, đẫy đà, màu mỡ mềm mại mông dùng sức ngồi xuống, làm cho Diệp Thần lại thô. Lại dài, cứng rắn băng dương vật hoàn toàn cắm vào nàng trắng mịn, dầu có cường tính lỗ lồn, làm cho Diệp Thần tráng kiện to lớn dương vật quy đầu gắt gao nàng lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm thịt phía trên. Ngọc Bích Hình xoay chuyển huyên nhuyễn mông mập, làm cho Diệp Thần dương vật quy đầu nghiền nát hoa tâm của nàng chỗ sâu. Ngọc Bích Hình thân thể hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay vuốt ve viên kiều, đẫy đà, mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được đỏ ửng. Một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quang. Nha, bảo bối, a, a, Diệp Thần bảo bối đại dương vật, a, a, chọc vào, a, a, chọc vào tỉ tỉ, a, a, thật sự là quá thích, a, a. Ngọc Bích Hình tại Diệp Thần trên người điên cử động lấy thân thể, trắng mịn, nỗi bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn gắt gao bao bọc bộ thuốc Diệp Thần to dài cứng rắn tráng dương vật, chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ ửng. Mái tóc như thác nước, mắt đẹp mê ly, hổn hển thở gấp. Cặp vú ở trước ngực nhảy lên, Ngọc Bích Hình trắng nón, sáng loáng mông bự điên cử động lấy, màu mỡ mông chạm vào tại Diệp Thần trên chân, phát ra ba ba tiếng vang. Ngọc Bích Hình yên lặng rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung cuối cùng được đến hoàn toàn giải phóng. Tại Diệp Thần trên người, Ngọc Bích Hình thành thục, xinh đẹp, mê người lỗ lồn gắt gao bộ tuốt, kẹp vội vã Diệp Thần dương vật. Kia nguyên thủy nhất tính dục làm cho Ngọc Bích Hình cùng hoàn toàn đâu khí lý trí, chìm cấm tại dâm loạn khoái cảm bên trong. A, a, quá lớn, tốt phong phú, a, nha, tỉ tỉ, yêu thích, Diệp Thần đại dương vật, qua, đại, cứng rắn, dài, thô, thoải mái, a, nha, từ trước đến nay không, a, như vậy thích á, tỉ tỉ, cho người đại dương vật, được quá đẹp, a, nga nga nga a. Xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm Ngọc Bích Hình bị Diệp Thần thô to dương vật quất cắm tính giao trung sản sinh khoái cảm sảng đến dục tiên dục tử. Nàng kỵ nhảy qua tại Diệp Thần trên người, điên cử động lấy thân thể yêu kiều, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp. Kéo dài dâm dịch theo lỗ lồn xâm nhập không ngừng lưu tiết ra, đem nàng lưỡng đậm đặc lông mờ u cùng bộ phận sinh dục biến thành ướt sũng, bầy nhầy. Ngọc Bích Hinh mềm mại phong tao dâm lãng tiếng rên rỉ đem yên lặng nhiều năm phòng không oán phụ tao kình không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích ra. Diệp Thần bị Ngọc Bích Hinh lạt đánh không khỏi hưng phấn rên rỉ đáp lại Ngọc Bích Hinh a. Nha, thân ái hảo tỷ tỷ, ta cũng yêu, yêu người chết mất, yêu Bích tỷ tỷ nga. Mỹ nộn huyệt, nha, âu yếm tỷ tỷ, xinh đẹp nộn huyệt, thật chặt, qua, kẹp, kẹp chặt ta, thoải mái nha, a tỷ tỷ, Bích tỷ tỷ, a, phốc, phốc. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng khiến cho Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hinh nghe được càng thêm dâm dục ngang phấn, tính dục cao vút, Ngọc Bích Hinh kỵ nhảy qua tại Diệp Thần trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo mông, một đầu mái tóc đen nhánh như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở sau ót nhảy lên, má phấn đỏ ửng, mắt đẹp mê ly, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Ngọc Bích Hinh cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp điên động, tròn trịa. Màu mỡ mông đàn ba ba va chạm Diệp Thần bắp đùi, bỏ đã lâu, thành thục, xinh đẹp, mê người, ướt át, nội bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn gắt gao kẹp vội vã, bộ tuốt Diệp Thần dương vật. Diệp Thần cảm thấy Ngọc Bích Hinh miệng lỗ lồn kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là nàng miệng nhỏ môi anh đào bình thường gắt gao cắn dương vật gốc rễ, xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm. Ngọc Bích Hinh đã hoàn toàn không để ý chính mình vừa mới phá thân, bị Diệp Thần thô, đại. Trường dương vật cùng thành thạo tính giao kỹ xảo sở phục, thật sâu đắm chìm trong loại này dâm loạn thậm chí xem như yêu đương vụng trộm, thông dâm khoái cảm bên trong, không chỉ có làm Diệp Thần đem dương vật cắm vào lỗ lồn của nàng. Hồng nhuận miệng nhỏ vừa rồi còn cầu mút Diệp Thần dương vật, nàng cao thấp ba cái động trừ bỏ mặt sau hoa cúc, còn lại hai cái lần thứ nhất đều cho Diệp Thần, hiện tại lại kỵ nhảy qua tại Diệp Thần trên người đem mỹ mê người lỗ lồn thật sâu bộ nhập dương vật. Loại này chủ động dâm loạn làm Ngọc Bích Hinh mình cũng kích động đến khó có thể tự chế. Diệp Thần nằm ngửa, trên thân thể hạ lay động, bụng kéo dương vật dùng sức hướng đỉnh đưa phối hợp Ngọc Bích Hinh dâm đãng lỗ lồn. Một tay không chịu cô đơn nắn bóp, thưởng thức Ngọc Bích Hinh cặp kia cao thấp toát ra giống như một đối thoại cắp vậy, viên kiều, tiêm đỉnh vú sữa. A, Bích tỷ tỷ, ngươi thật quá đẹp, vú của ngươi, lại mập, lại lớn, thật đẹp, mềm mại, ngoạn, a, Bích tỷ tỷ. Âu yếm hảo tỷ tỷ, vú của ngươi, thật sự là quá làm người ta si mê, say mê. Diệp Thần một bên tán thưởng một bên thưởng thức, Ngọc Bích Hinh vú sữa bị Diệp Thần trà sát được tiêm kiều kiều, kia hai hạt khéo léo đầu vú cũng bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, như thành thục, no đủ nho, Ngọc Bích Hinh tú kiểm đỏ bừng, mắt đẹp mê mông, môi anh đào khẽ nhếch, hổn hển thở gấp. Lúc này Ngọc Bích Hinh sớm không có uổng phí ngày trước công chúng trước mặt phần kia ung dung hào phóng, văn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, có chính là vặn vẹo màu mỡ mông mập đem Diệp Thần dương vật gắt gao bộ tuốt, làm quy đầu một chút xúc nàng lỗ lồn phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt, xinh đẹp gò má thượng tràn ngập dâm mị xinh đẹp. A, thoải mái, thống khoái, A, Diệp Thần đại dương vật được thật, A, thật thống khoái, A, Diệp Thần, ngươi, A. Ngươi không muốn, không muốn, ngao, giết chết tỷ tỷ, ôi, ngươi, a, đại dương vật không muốn, a, không muốn, tỷ tỷ thủ, a, không chịu nổi, a, thân tỷ tỷ, âu yếm hảo tỷ tỷ, ngươi quá để ta mê muội rồi, ta yêu ngươi chết mất, Bích tỷ tỷ thân ái, không hổ là hoàn mỹ nữ thần, ngươi xinh đẹp nộn huyệt đem dương vật của ta. Bộ tốt được, quá thích a. A, Bích tỷ tỷ quá tốt chơi a. Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh đưa dương vật, hai tay đem Ngọc Bích Hinh mông, một chút dùng sức thượng quất cắm dương vật, quỳ đầu xúc Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu kia mềm mềm thịt. Diệp Thần cảm thấy Ngọc Bích Hinh lỗ lồn phần cuối trào ra một dòng nước ấm, xung kích được Diệp Thần quỳ đầu từng đợt ngứa ngáy, làm cho Diệp Thần toàn thân không khỏi run rẩy, điện giật vậy, một cỗ nhiệt lưu theo bên trong xu thần kinh thẳng truyền đến dương vật gốc rễ, lại nhanh chóng hướng quỳ đầu truyền đi. Diệp Thần biết Ngọc Bích Hinh lại một lần nữa đạt tới cao trào. A, bảo bối, Diệp Thần, âu yếm bảo bối, tỷ tỷ, không chịu nổi, tỷ tỷ cho ngươi làm được không chịu nổi. A, ôm chặt tỷ tỷ, a, tiểu bảo bối, ôm chặt ta, a, Diệp Thần, a, thân ái lão công, a, ca ca, nha, quá sẽ làm nhân ra tiểu huyệt. A, tiểu chứng thối, nha, quá tuyệt vời, ngươi làm được tỷ tỷ thoải mái. À à à. Tại Ngọc Bích Hinh phóng đãng tiếng kêu bên trong, Diệp Thần như trước không có kiên trì. Tại Ngọc Bích Hinh cao trào sau đó, hắn có điên cuồng đút vào một phen, làm được Ngọc Bích Hinh kia mỹ diệu thân thể không ngừng thịt sóng rung động. Tại nàng liên tục không ngừng lắc đầu lắc mông kịch liệt đáp lại bên trong, Diệp Thần đem tinh dịch của mình theo dương vật trung mạnh mẽ phun trào ra, cường tránh mạnh mẽ bắn chú tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn. Ngọc Bích Hinh ghé vào Diệp Thần trên người, gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu. Diệp Thần ôm chặt Ngọc Bích Hinh, dương vật dùng sức hướng lên, phun ra tinh dịch dương vật tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn nhất phình lên, nóng hầm hập tinh dịch xung kích Ngọc Bích Hinh lỗ lồn chỗ sâu kia đoàn thịt. Ngọc Bích Hinh cũng đem hạ thân dùng sức xuống phía dưới ép lấy, khiến nàng lỗ lồn hoàn toàn đem Diệp Thần dương vật cả gốc bọc lại. Diệp Thần dương vật tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn cảm giác được lỗ lồn của nàng nổi bức tường cùng môi âm hộ từng đợt co lại, giật giật, cả người từng đợt dùng mình, thẳng đến Diệp Thần đem tinh dịch toàn bộ bắn vào lỗ lồn của nàng. Ngọc Bích Hinh có tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở Diệp Thần trên người, nhẹ nhàng thở gấp, đổ mồ hôi rơi. Diệp Thần bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở Ngọc Bích Hinh lỗ lồn, hôn lấy nằm ở trên thân thể của mình đổ mồ hôi như châu Ngọc Bích Hinh hồng nhuận gò má, hôn lấy nàng thổ khí như lan, hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ. Ngọc Bích Hinh đem nàng kia đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào Diệp Thần trong miệng, hai người bọn họ đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ. Diệp Thần hai tay tác vuốt ve thân thể nàng, theo chân bóng nhẵn mịn sống lưng, đụng đến đẫy đà, chân bóng, mượt mà, tuyết trắng mông. Cùng với cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, vuốt ve a, Bích tỷ tỷ, xinh đẹp Bích nữ thần thật sự là thượng đế kiệt tác. Ngọc Bích Hinh ghé vào Diệp Thần trên người, theo tính cao chiều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hinh nhẹ nhàng thở gấp, Diệp Thần tay tại Ngọc Bích Hinh nhãn mịn sống lưng tràn ngập nhu tình mật ý vuốt ve. Ngọc Bích Hinh hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hôn lấy Diệp Thần. Trơn bóng, trắng nõn thân thể tại Diệp Thần trên thân thể vặn vẹo, Diệp Thần bắn quá tinh dương vật lúc này dần dần mềm xuống, theo Ngọc Bích Hinh lỗ lồn trượt ra. Diệp Thần, đẹp quá rượu mùi vị, Ngọc Bích Hinh cúi xuống tại Diệp Thần trên người si ngốc líu díu. Hắc hắc, có phải là bất mãn hay không chân, nghĩ không nghĩ tiếp tục muốn một lần, ta còn có khả năng làm nha. Diệp Thần ôm lấy Ngọc Bích Hinh kia thục mỹ thân thể yêu kiều, cười dâm đãng nói. Ngọc Bích Hinh thiên kiều bá mị nhìn Diệp Thần, có vẻ hờn dỗi nói tưởng đẹp, nhân gia tuy rằng thực kích động, hận không thể cho ngươi một mực làm ta, nhưng là ta vẫn là lần thứ nhất, hai lần đã không chịu nổi, ngươi tên gia hỏa này cường hãn, ta không chịu nổi rồi. Diệp Thần bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, gợi cảm lõa thể nữ nhân thật sâu mê say, Diệp Thần không nghĩ đến lớn hơn mình hơn 10 tuổi Ngọc Bích Hinh da rẻ vẫn như cũ như thế trơn bóng, trắng nõn. Thân thể vẫn như cũ như thế sung túc, kiện mỹ. Bất quá bây giờ làm chính mình nữ nhân, từ đó về sau, Ngọc Bích Hinh chính là muốn thay đổi lão, muốn làn da không tốt đều khó khăn, Diệp Thần không lo lắng chút nào, đồng thời cũng thực hưng phấn có được cái này có thể vĩnh viễn hưởng dụng xinh đẹp nữ thần. Ngọc Bích Hinh thân cao một mễ thất trở lên, thon dài màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân hai chân làm nàng nhìn qua dáng người như tượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm có đến. Da rẻ trắng nõn nhẵn mịn. Cặp vú kiên đính, đẫy đà, viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, mặc dù đã 30, nhưng là đúng là nữ nhân đẹp nhất mùa. Ngọc Bích Hinh vòng eo vẫn như cũ tinh tế, mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy bình trượt, sáng loáng, màu mỡ, đẫy đà, tròn trịa, kiều đỉnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, thẳng tắp. Mượt mà bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định, đương nhiên để cho Diệp Thần si mê, tối làm Diệp Thần tâm động, nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa nồng đậm. Mềm mại, đen bóng dưới lông mờ u, nhẵn mịn, béo mập môi âm hộ nửa chắn nửa che lỗ lồn. Diệp Thần bắn chú tại Ngọc Bích Hinh lỗ lồn tinh dịch theo miệng lỗ lồn tràn đầy đi ra. Ngọc Bích Hinh lỗ lồn miệng ướt sũng. Ngọc Bích Hinh bị Diệp Thần nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng nhẹ nhàng nói tiểu chứng thối, nhìn cái gì chứ? Bích tỷ tỷ, người thật đẹp. Diệp Thần bò dậy ôm ở Ngọc Bích Hinh, mặt dán tại Ngọc Bích Hinh viên kiều, đẫy đà nhũ phong lúc, song trường vần quanh tại Ngọc Bích Hinh nhu nhuyễn eo thượng, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn vú lớn, hai tay liên tục không ngừng tại Ngọc Bích Hình màu mỡ trắng nõn mông vuốt ve. Ngọc Bích Hình giọng nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, chân trụi bị Diệp Thần ôm, bị Diệp Thần mê đắm khen ngợi, Ngọc Bích Hình tâm lý thị phi bình thường cao hứng. Diệp Thần, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, nhưng là hơi mệt, hơn nữa, biến thành một thân mồ hôi, người thế nhưng còn không thỏa mãn. Chảy mồ hôi à, không quan hệ, nếu không chúng ta cùng đi tắm rửa à. Diệp Thần nghĩ đến cùng cái này nữ thần tắm uyên ương liền hưng phấn không thôi, lập tức nhảy xuống giường đến, đem còn tại do dự Ngọc Bích Hình lập tức bế, chiều phòng tắm đi đến. Rộng thùng thình bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, Ngọc Bích Hình ngồi ở xa hoa bồn tắm duyên phía trên, nhìn đầy mặt hưng phấn Diệp Thần, trong lòng thẹn thùng vô cùng, bất quá cái này cho nàng một cái thần kỳ tương lai tiểu nam nhân, làm nàng đánh tâm nhãn yêu lợi hại. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cho tốt thủy, chuẩn bị đem Ngọc Bích Hình ôm vào đến thời điểm Ngọc Bích Hình lại hờn dỗi nói như vậy gấp gáp thì sao, nhân gia đều bị ngươi muốn, còn sợ hãi ta chạy thoát hay sao? Hắc hắc, ngươi là của ta nữ nhân, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Diệp Thần cười dâm, thưởng thức Ngọc Bích Hình kia mỹ diệu thân thể yêu kiều. Nhìn Diệp Thần kia sắc mị mị ánh mắt tình, Ngọc Bích Hình vừa buồn cười lại thỏa mãn, cũng thực kiêu ngạo, chính mình nam nhân như vậy si mê chính mình, còn có cái gì so cái này làm nàng càng thỏa mãn. Diệp Thần, người mới vừa nói người muốn hoàn toàn dung hợp truyền thừa, cần phải rất nhiều nữ nhân nguyên âm đến xúc tiến đúng không? Do dự một chút, Ngọc Bích Hình hay là hỏi ra nghi vấn của mình, xem như nữ nhân, cùng người khác chia sẻ nam nhân, trong lòng hơi có chút bài xích, bất quá nàng rõ ràng Diệp Thần tình huống khác biệt, không nói cái kia thần kỳ truyền thừa, riêng là mình và tình huống của hắn liền quyết định chính mình không có khả năng quang minh chính đại làm hắn nữ nhân, trừ phi Diệp Thần cường đại đến hoàn toàn dung hợp truyền thừa, siêu thoát thế giới này, đến lúc đó chính mình tự nhiên muốn đi theo hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng. Lo ngại. Cũng chính là những cái này nguyên nhân, trong lòng nàng hơi chút không tình nguyện cũng lập tức biến mất, tùy theo bắt đầu suy nghĩ như thế nào làm chính mình nam nhân mau chóng thay đổi cường đại. Đúng vậy à, muốn nhanh hơn dung hợp, liền cần muốn càng nhiều nữ nhân. Diệp Thần chuyển ý đồ xấu, mà Ngọc Bích Hình lại hờn dỗi nói hừ. Trách không được ngươi trước sớm còn nói muốn tự mình sáng tạo một chủng tộc, hoa tâm đại củ cải, ta xem như không hay ho, phải làm ngươi vô số nữ nhân chung một cái. Được rồi, ta là thật yêu thích ngươi, ta truyền thừa bên trong, còn có một cái thần kỳ thế giới Nga, kia so với địa cầu lớn hơn, đến lúc đó làm cái tất cả đều là thế giới toàn là mỹ nữ, hắc hắc, khiến cho ngươi giúp đỡ quản lý, làm nữ vương như thế nào đây? Diệp Thần lời nói, làm Ngọc Bích Hình con mắt to lượng. Một cái thế giới. Một cái so địa cầu còn lớn hơn thế giới. Ngọc Bích Hình không dám tưởng tượng rồi, nhưng là nhìn Diệp Thần phản ứng là thật, nếu như là như vậy, đây chẳng phải là nói Diệp Thần sẽ là cái thế giới kia chúa tể. Đương nhiên, nàng không biết Diệp Thần kỳ thật cũng không có nói lời nói thật, hắn há chỉ là có được một cái thế giới. Đơn giản là vô số vũ trụ, từng cái vũ trụ lại có vô số cái thế giới, này vẫn là Diệp Thần sợ hù được Ngọc Bích Hình mới nói như vậy. Biết càng nhiều, càng biết cái này tiểu nam nhân thần kỳ, mình cũng không có khả năng một người có được hắn, trong lòng thả ra Ngọc Bích Hình hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói tiện nghi ngươi á, ân, ta nói không chừng có thể giúp ngươi mau chóng dung hợp Nga. Chương 0088 xinh đẹp thiếu nữ Trần Tuyết. Ngọc Bích Hình nghĩ đến chính mình thanh nhan hội quán, lộ ra cổ quái nụ cười. Diệp Thần vốn chính là đánh cái chủ ý này, lập tức cũng không nói phá. Chính là tán dương nhìn liếc nhìn một cái Ngọc Bích Hình. Cái này xinh đẹp nữ thần, lúc này kia mê người bộ dạng, làm Diệp Thần không chịu nổi tay cầm ôm vào trong ngực, sau đó tại nàng hờn dỗi ơ hờ cởi bỏ nàng kia bị xé rách cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đem nàng ôm vào rộng thùng thình bồn tắm, làm nàng quay lưng mình ngồi ở chính mình hai chân ở giữa. Diệp Thần từ phía sau lưng ôm Ngọc Bích Hình, ngực dán tại Ngọc Bích Hình trơn bóng, nhẵn mịn sống lưng. Mặt dán tại Ngọc Bích Hình đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên qua thanh thanh thủy, Diệp Thần nhìn đến Ngọc Bích Hình hai đầu thon dài chân ngọc ở giữa kia nồng đậm lông mờ u tùy theo thủy sóng đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn môi Ngọc Bích Hình bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như mỡ đông vậy bả vai, Ngọc Bích Hình làn da là như vậy trơn bóng non mịn, Ngọc Bích Hình đẫy đà, màu mỡ mông ngồi ở Diệp Thần giữa hai chân, Diệp Thần hôn lấy Ngọc Bích Hình tai cùng, vành tai. Diệp Thần nghe được Ngọc Bích Hình tiếng thở gấp bắt đầu tăng thêm, tăng nhanh, Diệp Thần biết Ngọc Bích Hinh dục vọng lại một lần nữa bị Diệp Thần khiêu khích lên đến đây. Ngọc Bích Hinh hai tay đặt tại bồn tắm bên cạnh, Diệp Thần song trường theo Ngọc Bích Hinh dưới nách đưa đến Ngọc Bích Hinh trước ngực, đặt tại Ngọc Bích Hinh tiêm đỉnh, viên kiều, đẫy đà vú sữa phía trên, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong, Ngọc Bích Hinh thân thể dùng mình, thân thể mềm nhũn tựa vào Diệp Thần trong ngực, Diệp Thần đã từ từ căng cứng to lớn dương vật mất thăng bằng chạm vào Ngọc Bích Hinh tại eo hông. Bị Diệp Thần ôm sự thật, làm cho Ngọc Bích Hinh có một loại cực kỳ động tình khát vọng mang theo đối với Diệp Thần kia cường hãn xấu hổ e ngại, lại có một loại không hiểu làm toàn thân lâm vào dùng mình khoái cảm. Ngọc Bích Hinh thật sâu thở dài một hơi, hai tay bắt lấy Diệp Thần cầm chặt vú sữa tay, phối hợp Diệp Thần ấn nhu mà vặn vẹo tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, tiêm đỉnh vú sữa a. A, Diệp Thần, a, không muốn, a, không muốn, a. A, bảo bối, a. Ngọc Bích Hinh trong miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, Diệp Thần ngón tay vuốt ve kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú. Diệp Thần bột phòng lên đến tráng kiện dương vật mất thăng bằng tại Ngọc Bích Hinh nhu nhuyễn mông, Ngọc Bích Hinh không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, nắm thật chặt ở Diệp Thần tráng kiện dương vật, đưa Ngọc Bích Hinh nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay cầm chặt Diệp Thần mất thăng bằng dương vật thời điểm. Một loại điện giật cảm giác theo dương vật thẳng truyền đến toàn thân mỗi một tấc da rẻ, Diệp Thần không khỏi hưng phấn kêu ra tiếng a, Bích tỷ tỷ, quá đẹp, rất thư thái. Bích tỷ tỷ, người thật sự là của ta vưu vật. Ngọc Bích Hinh cong lên hai chân đầu gối, đem hai đầu mê người chân đẹp mở ra, tại chính mình Diệp Thần trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi, vì thế nàng kia mềm mại tay thật chặt cầm chặt Diệp Thần tráng kiện, mất thăng bằng dương vật. Thân thể gắt gao dựa vào tại trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần biết Ngọc Bích Hinh mong chờ Diệp Thần âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, Diệp Thần khuôn mặt dán tại Ngọc Bích Hinh đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cầu bọc lấy Ngọc Bích Hinh mềm mềm vành tai, khinh bạc hỏi Ngọc Bích Hinh, Bích tỷ tỷ, người cảm thấy thư thái sao? Đến, để ta sờ sờ tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc. Diệp Thần ngón tay tại Ngọc Bích Hinh tròn trịa bắp đùi chỗ nhẹ nhàng nhu hoa, rất nhanh liền đi đến lỗ lồn của nàng bên trên. Ngọc Bích Hinh ngửa mặt, đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, một đôi tú mục giống như tĩnh giống như đóng, vô hạn thẹn thùng, giống như lại không có hạn khát vọng nhẹ nhàng nói ai, phá hư tiểu tử, tỷ tỷ. Huyệt đều bị ngươi làm đau, không thể tiếp tục, sờ sờ có thể, không thể đang lộng. Trong miệng nói chớp mắt, xấu hổ đến Ngọc Bích Hinh khuôn mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng. Giống như an ủi Ngọc Bích Hinh e lệ tựa như, Diệp Thần cười khẽ gật gật đầu. Hắn tuy rằng bất mãn chân, nhưng là vẫn là tương đối thương tiếc Ngọc Bích Hinh, ngón tay chậm rãi hoa hướng Ngọc Bích Hinh đùi bên trong, nhẹ nhàng nhu kéo lấy Ngọc Bích Hinh như nước chơi vậy nhộn nhạo lông mờ u, ấn xoa lấy béo mập môi âm hộ, tách ra như màu hồng phấn đóa hoa vậy mê người tiểu môi âm hộ, vuốt ve khéo léo, viên đỉnh hòn le, đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Ngọc Bích Hinh nhẵn mịn lỗ lồn nhẹ nhàng quấy, sau đó lại thăm dò lại vói vào một cái. Hai ngón tay tại Ngọc Bích Hinh nhẵn mịn lỗ lồn nhẹ nhàng quấy. Quất cắm. A, Diệp Thần, a, rất thư thái, a, Bích tỷ tỷ, Bích tỷ tỷ cảm thấy, a, rất thư thái, a, bảo bối, a, thật sự là tỷ tỷ người tốt, a. Ngọc Bích Hinh thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Diệp Thần trong lòng, vặn vẹo, một mực chậm rãi bộ thuốc Diệp Thần dương vật tay cũng dừng lại, gắt gao đem mất thăng bằng dương vật giữ tại trong tay. Tại đây hương diễm tắm rửa bên trong, Diệp Thần cùng Ngọc Bích Hinh giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, tắm rửa ở giữa nội nhất thời nhộn nhạo đậm đặc xuân ý. Được đến làm vô số hoa hải thị nam tính mê luyến nữ thần Ngọc Bích Hinh, Diệp Thần có vẻ có chút vui đến quên cả trời đất, như vậy tuyệt sắc nữ thần, không thật tốt trêu đùa một phen, đơn giản là lãng phí. Cho nên cả một ngày, Diệp Thần ôm lấy Ngọc Bích Hinh cơ hồ không ra biệt thự, tuy rằng hai lần hoàn hảo. Làm cái này nữ thần đã sớm sức cùng lực kiệt rồi, Diệp Thần cũng không có tiếp tục sực nàng, nhưng là thưởng thức vuốt ve là không thể thiếu, kia xinh đẹp thân thể thành thục, bị Diệp Thần không biết trêu đùa bao nhiêu lần. Thẳng đến buổi chiều muội muội mau thả học thời điểm Diệp Thần mới buông tha nàng, vỗ về Ngọc Bích Hinh đợi nàng ngủ sau đó, Diệp Thần mới cho nàng đắp chăn đơn, khóa chặt cửa đi ra biệt thự. Hôm nay hoàn hảo, đợi Ngọc Bích Hinh ngủ một giấc tỉnh lại. Liền có khả năng phát hiện thân thể mình biến hóa, đến lúc đó, Bình thường người cũng trên cơ bản nguy hại không được Ngọc Bích Hinh, cho nên Diệp Thần không lo lắng an nguy của nàng, cũng không sợ hãi bị nàng cái kia trượng phu xâm phạm. Diệp Thần đã ở đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm cơ hội, làm cái kia đám hỏi ra hỏa hướng về bạn gay phát triển, chính mình hồng loan năng lượng đối với cải tạo nam tính kỳ thật cũng rất hiệu quả. Cười xấu xa một tiếng, Diệp Thần tâm tình thoải mái dễ chịu, đánh cái, đi muội muội trường học nhận lấy nàng. Đến muội muội trường học cửa, trường học cũng vừa tan học, tại mỗi lần hai người chạm mặt địa phương, thực dễ dàng tìm đến muội muội thân ảnh, bất quá làm Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, đứng ở muội muội bên người không phải là Tống Tuyết, mà là mặt khác một cái nữ hài. Nhìn đứng ở cùng một chỗ hai thiếu nữ, kia tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể yêu kiều, cấp không người nào hạn mù nghĩ, Diệp Thần không có chút cảm thán, thậm chí đối với muội muội bên người xinh đẹp thiếu nữ cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Muội muội Diệp Nhu, tuy rằng vẫn chỉ là 16 tuổi, nhưng là thân thể đã có không nhỏ phát dục, càng huống chi tăng thêm Diệp Thần người ca ca này khai phá, kia mềm mại tư thái đã có mê người tiền vốn. 16 tuổi thiếu nữ 1m7 thân cao, mắt to, tinh xảo mặt trái xoan, đỏ ao miệng nhỏ, làm người ta nhìn yêu thích, quần áo màu trắng tuyển bó sát người áo váy buộc vòng quanh này mạn diệu xinh đẹp ngọc thể, ngang gối áo váy hạ là một đôi bọc lấy màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh trên chân ngọc đặng một đôi đồng dạng màu trắng cao bang giày Converse, khiến cho nhìn qua ký gợi cảm quyến rũ lại không mất thanh xuân tịnh lệ. Mà Diệp Nhu bên người cái kia thiếu nữ hiển nhiên là bạn học của nàng, không hổ là Diệp Nhu như vậy thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ bằng hữu, tuy rằng cái đầu so với Diệp Nhu thấp gần phân nửa đầu, nhưng là cũng có 1m6, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tràn ngập giang nam tú nữ thanh tú, duyên dáng yêu kiều lúc, thế nhưng cũng phát dục không sai tiền đột hậu kiều. Dung nhan tuyệt mỹ, nụ cười ngọt ngào, mắt đẹp giống như trong suốt thuần khiết, trong suốt lại nhìn không thấy đáy bộ, trên mặt còn có thiếu nữ mềm mại cùng ngây ngô. Ngược lại càng thêm mê người rồi, người mặc trắng hồng sắc bó sát người áo thun t-shirt, trước ngực hai luồng vú sữa đột xuất no đủ tròn trịa, thân dưới mặc một đầu màu đen lá sen váy dài, dưới làn váy một đôi bọc lấy màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân ngọc nhìn qua thon dài mượt mà. Tăng thêm này đặng một đôi đáy bằng màu đen tế ti bạn mang giày quai hậu, càng thêm này tăng thêm một tia gợi cảm, mê người. Loại này thiếu nữ thúy nộn ngon miệng lại không mất cám dỗ gợi cảm giác, làm Diệp Thần đối với người thiếu nữ này có điểm tâm động. Bất quá tại muội muội trước mặt, hắn không tốt biểu hiện. Muội, Diệp Thần đánh giá hai cái này thiếu nữ đồng thời, cũng hướng muội muội hô. Diệp Nhu vừa thấy được Diệp Thần thân ảnh xuất hiện, liền hưng phấn kéo lấy cô gái kia chạy vội nghênh tiếp, đồng thời còn có chút ít cổ quái giới thiệu nói ca ca, người xem ta mang cho ngươi tiểu mỹ nữ Nga, nhưng là trường học của chúng ta nổi danh xinh đẹp giáo hoa. Trần Tuyết, đây chính là anh ta Diệp Thần, chẳng những là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, hơn nữa ngươi không phải là quá yêu thích vẽ một chút sao. Ca ca ta nhưng là cao thủ, từ nhỏ liền tiếp nhận các loại lễ nghi A văn hóa dạy bảo, vẽ ra vẽ cùng sống tựa như... Người gần nhất không phải là muốn cái bức họa phác họa sao? Tìm ta ca là được rồi. Như thế nào đây? Như vậy đẹp trai lại có tài văn chương nam sinh mê cho ngươi thần hồn điên đảo a. Diệp Nhu đối với chính mình ca ca đây chính là đánh tâm lý yêu chết rồi. Chẳng qua lúc này kia kiêu ngạo mà cùng công chúa bình thường bộ dạng lại nói làm người ta cảm thấy quái dị lời nói. Diệp Thần tựa như thành đầy mảnh tiêu thụ phẩm. Mà Diệp Nhu nếu như cùng kéo ra đầu tiểu hồng nương. Muốn tác hợp Diệp Thần cùng tiểu mỹ nữ này tựa như. Diệp Nhu nói làm cái kia tiểu mỹ nữ hơi hơi thẹn thùng, nhưng là nhìn đến Diệp Thần, nàng khuôn mặt ửng hồng như lửa, chủ yếu là nàng chưa từng có thấy qua như vậy mỹ nam sinh. Hơn nữa, Diệp Thần trên người vậy dĩ nhiên mà nhiên tỏa ra hấp dẫn nữ nhân khí tức, làm Diệp Nhu bạn học gái Trần Tuyết trong lòng bang bang thẳng nhảy, xấu hổ đến muốn quay đầu chỗ khác lại nhịn không được len lén nhìn. Hình như tiểu nha đầu động lòng xuân. Dĩ vãng ngượng ngùng nàng lần này nhịn không được thật đáp lại Diệp Nhu nói. A, Diệp Nhu, ca ca ngươi thật sự rất xuất, lại rất cao lớn, nhưng là, ngươi chưa nói lung tung, biến thành giống như giới thiệu cho ta bạn trai tựa như, hơn nữa, ca ca ngươi yêu thích ta sao? Trần Tuyết trong mắt có chút hơi sao đang nháy thước, tuy rằng trong miệng nói không cho Diệp Nhu nói lung tung, nhưng là như vậy đẹp trai nam sinh, nàng còn thực sự có điểm tâm động, thế nhưng nói ra làm nàng hoảng sợ dò hỏi. Tựa như chính mình thực sự muốn làm Diệp Nhu ca ca bạn gái giống nhau, kia một đôi trong suốt ánh mắt sợ hãi đánh giá Diệp Thần. Nhìn đến bạn tốt phản ứng, Diệp Nhu ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, lộ ra một cỗ nụ cười quỷ dị. Tiểu nha đầu tâm mắt rất nhiều, nàng biết mình không thể quang minh chính đại làm ca ca bạn gái, nhưng là như vậy lén lút nàng lại cảm thấy trong lòng khổ sở, muốn tìm nhân kể ra đều không có, cũng không biết phát cái gì thần kinh. Nhìn đến trong thường ngày cùng chính mình có một chút giao tình đồng dạng thân là giáo hoa Trần Tuyết, nàng thế nhưng động làm Trần Tuyết cũng làm ca ca bí mật tình cảm nhân ý nghĩ. Như vậy sau này mình liền có cái có thể trao đổi hảo tình muội rồi. Hơn nữa, Trần Tuyết vẫn là hoa hải thị thứ nhất trung học giáo hoa bảng đứng hàng thứ 4 tuyệt sắc giai nhân, tư sắc không ở nàng Diệp Nhu phía dưới. Cũng chính là cái này cổ quái ý nghĩ, mới có hiện tại một màn. Nàng nhưng là phí hết lớn đến kình mới đem nàng kéo qua. Trần Tuyết, người đẹp như vậy, nhưng là trường học chúng ta giáo hoa một trong A, hơn nữa còn là như giả bao hoán xử nữ, hiện tại vẫn là lớp 11, cũng đã mỗi ngày có thể thu đến 10 mấy phong thư tình, anh ta tất nhiên yêu chết ngươi. Vụng trộm nói cho ngươi, ca ca ta nhưng là yêu thích mỹ nữ tuyệt sắc Nga, có ta giúp ngươi, ngươi chờ làm ca ca ta nữ nhân A. Diệp Nhu cảm thấy kích thích. Đối với chính mình hảo hữu dùng giọng khẳng định nói. Trần Tuyết tuy rằng bị Diệp Thần đẹp trai hấp dẫn, nhưng là còn không có đạt tới cùng với hắn tốt tình cảnh. Lúc này bị Diệp Nhu vừa nói như vậy, nàng còn thực sự có điểm tâm nhảy ra tốc, có chút cái ý nghĩ này. Không, không cho phép nói bừa, xem ta nhéo ngươi. Diệp Thần còn thật không có cái này chuẩn bị tư tưởng, không nghĩ tới vừa đến nhận lấy muội muội liền gặp được muội muội cấp chính mình đẩy mạnh tiêu thụ mỹ nữ. Trong lòng tuy rằng cảm thấy cổ quái, nhưng là nhìn cái này trong suốt mềm mại tiểu mỹ nữ, còn thực sự có điểm tâm động, từ thưởng thức muội muội như vậy mềm mại thiếu nữ mỹ vị, Diệp Thần đối với chiêu đùa thục diễm mỹ nữ đồng thời thu thập những cái này hương thúy ngon miệng thiếu nữ cũng có một chút khát vọng, lúc này nhìn hai cái tiểu mỹ nữ hãy còn cười đùa bộ dạng. Hắn có chút nghĩ tiến lên ôm lấy hai cái tiểu nữ hài thưởng thức xúc động, bất quá nơi này dù sao cũng là cửa trường học, hơn nữa còn là lần thứ nhất nhìn đến tiểu mỹ nữ này. Diệp Thần cũng không nghĩ đem nhân dọa cho. Đương nhiên, muội muội hiện tại hành vi tại Diệp Thần nhìn đến, từ mình bị muội muội tấm thân xử nữ khai phá liễu chi về sau, muội muội Diệp Nhu như có điểm học cái xấu rồi, nói chuyện lên đến, bất quá loại này cho hắn đưa mỹ nữ phá hư, nhưng hắn là hoan nghênh thật sự. Hai vị tiểu mỹ nữ, còn muốn nhào a, ta tuy rằng cũng hiểu được mình là một trai hiền sinh, bất quá vị này tiểu mỹ nữ có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta. Còn phải nhân ra định đoạt, ôn nhu, người không cho phép bắt buộc nhân ra Nga. Như vậy tử, tựa như thật vừa ý muội muội bằng hiếu, mà Trần Tuyết khuôn mặt đỏ lên, có vẻ thẹn thùng, nhưng là nghe Diệp Thần giống như đối với nàng có cảm giác, nàng cũng hiểu được có chút hoan hỉ. Tăng thêm Diệp Thần lại là bạn tốt ca ca, nàng trong lòng nhảy nhanh hơn. Ca, Diệp Nhu lúm đồng tiền như hoa, mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, cũng đã treo tại Diệp Thần trên cổ. Nhảy cẫng hoan hô làm nũng đi lên. Gặp muội muội như thế tinh linh cổ quái, như thế không muốn xa rời chính mình, Diệp Thần trong lòng ấm áp vô cùng. Hơn nữa, muội muội kia bị hắn khai phá mềm mại thân thể, tựa như lại đầy đặn rất nhiều, làm Diệp Thần trong lòng nhịn không được lại muốn làm muội muội của mình rồi, cũng may còn cố kỵ trường hợp, hắn cũng không dám biểu hiện ra đến, chính là vỗ vỗ muội muội bả vai, nói xuống, tại trước mặt bạn học của ngươi, này như cái gì bộ dạng? Làm người ta chê cười. Hì hì, ca, đây là ta bạn học cùng lớp Trần Tuyết, cùng muội muội giống nhau là trường học giáo hoa Nga, hơn nữa còn là chúng ta trường học đệ nhất tài nữ, trước mắt vẫn là cả năm cấp thành tích thứ nhất ghi lại bảo trì người. Như thế nào, không sai à, ta nhưng là đem nàng mang đến giới thiệu cho ngươi, ngươi cần phải cố gắng đem nhân ra đuổi tới tay Nga. Diệp Nhu cười xấu xa cùng ca ca trừng mắt nhìn, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dạng. Sau đó không đợi ca ca phản ứng liền nhảy xuống, giới thiệu, Trần Tuyết, đây chính là anh ta, đồng ý làm bạn gái của anh ta sao? Ôn Nhu, không cho phép nói bậy, nhân gia lần thứ nhất gặp ngươi ca, làm sao có thể liền hỏi cái này cái vấn đề? Trần Tuyết nhịp tâm đập nhanh, nhìn Diệp Thần kia đẹp trai bộ dạng, trong lòng có chút khác thường, trước kia không ít người truy nàng, nhưng là cũng chưa cảm giác, vừa rồi nhìn đến Diệp Thần. Nàng đã cảm thấy chính mình thật giống như bị Diệp Thần hấp dẫn giống như, lúc nào cũng là di bất khai ánh mắt. Trần Tuyết đồng học, muốn hay không hiện tại đi nhà ta, có thể cùng ca ca ta làm sâu sắc cảm tình Nga. Hơn nữa ngươi không phải là muốn người khác giúp ngươi vẽ chân dung sao. Tìm ta ca ca nhất định thành. Diệp Nhu nhìn đến Trần Tuyết phản ứng, liền biết có diễn, lập tức gấp gáp nói. Dục tốc bất đạt, Trần Tuyết dù sao lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần, bị Diệp Nhu luân phiên truy vấn, khuôn mặt nóng rực cảm thấy có chút gánh không được, lập tức vội vàng nói nhân gia còn có việc, trước, đi trước rồi, bức họa sự tình ngày mai nói sau được không? Nói Trần Tuyết liền muốn chạy, Diệp Nhu thầm nghĩ đáng tiếc, cũng hiểu được chính mình quá vội vàng rồi, lập tức gấp gáp kéo giữ Trần Tuyết tay, nói vậy được, liền ngày mai, sáng sớm ngày mai thượng ở cửa trường học chờ đợi nga, để ta ca ca dẫn ngươi đi rừng cây phía trước chung cho ngươi bức họa, các ngươi cũng có thể trao đổi một chút, gia tăng cảm tình nha, ta cho ngươi xin nghỉ nga. A, ngày mai nói sau, ta đi trước rồi. Ngượng ngùng tiểu nha đầu thậm chí cũng không dám nhìn Diệp Thần rồi, nàng luôn cảm thấy Diệp Thần ánh mắt nhìn đến nàng tim đập rộn lên, vội vã mở ra thon dài mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, xoay ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ liền chạy. Một bên chạy, tâm lý còn một bên nghĩ ngày mai muốn hay không đến đâu này. Nhìn kia mềm mại động lòng người thiếu nữ chạy, Diệp Thần ngược lại không có gì tiếc nuối, dù sao đối với loại này thiếu nữ, không cần cấp bách tại nhất thời, hơn nữa nhìn cái này tiểu nữ hài bộ dạng, chính mình tốn chút tâm tư, là có thể thu vào tay. Như thế nào đây, ca ca, không sai a, đây chính là ta tinh khiêu tế tuyển đi ra, nhân ra một người không có nói lời trong lòng người, quái tịch mịch, người đem nàng bắt, về sau nhân ra liền có tốt tỉ muội. Trong lòng còn nhộn nhạo khác ý nghĩ Diệp Thần nghe được muội muội lời nói, nào nào, lập tức mang theo một tia áy náy quay đầu nhìn về phía chính mình cái này làm người ta thương tiếc muội muội, mới 16 tuổi, thân thể liền cho chính mình người ca ca này, hắn không khỏi trong lòng ấm áp, theo bản năng đem muội muội ôm vào trong ngực, ôn nhu nói muội muội, ca ca về sau nhất định gấp bội đối với ngươi tốt, ngươi muốn, ta đều cấp, tiểu mỹ nữ này, ca ca nhất định nhanh chóng bắt. Ca ca. Diệp Nhu tràn ngập yêu say đắm cảm nhận ca ca ấm áp, không khỏi líu díu nói. Hai người các ngươi huynh muội đây là thế nào? Ngay tại hai người ôn nhu thời điểm Tống Tuyết âm thanh truyền đến, ở cửa trường học không đợi được tiểu thần ca ca, nàng chỉ biết tiểu thần ca ca nhất định là đến nhận lấy ôn nhu rồi, liền trực tiếp tới rồi. Bất quá nhìn đến hai huynh muội ôm lấy bộ dạng, cùng một đôi tình nhân tựa như, làm nàng cảm thấy quái dị, bất quá cái này ý nghĩ vừa thoáng hiện. Liền bị nàng ném qua sau đầu. Nhìn đến Tống Tuyết, ôn nhu thè lưỡi, sau đó trong mắt quái dị nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu tỉ muội, nói ta chính vấn ca ca hắn khi nào thì đem ngươi tiểu mỹ nữ này ăn thịt, nếu không ăn, vạn nhất bay, ca ca ít nhiều a. A, các ngươi, không cho nói, tốt xấu hổ. Diệp Nhu lời nói, làm Tống Tuyết khuôn mặt lập tức hiện lên hai lau sạch ửng hồng. Nàng nghĩ đến lần trước cùng tiểu thần ca ca dừng lại ở cùng một chỗ tình hình, còn kém một điểm, nàng liền từ thiếu nữ thay đổi thiếu phụ. Trở lại Tây Thành tiểu khu Đế Hào đại viện thời điểm Diệp Thần còn suy nghĩ nếu không phải chứ Tống Tuyết mang về nhà đem lần trước chưa xong sự tình tiếp tục một chút. Nhưng là cái này xinh đẹp thiếu nữ, tựa như cảm nhận được Diệp Thần ý tưởng, cũng hoặc là vừa rồi Diệp Nhu câu làm ca ca ăn luôn lời nói của nàng, làm nàng trong lòng xấu hổ hoảng. Lúc nào cũng là nhớ tới lần trước tiểu thần ca ca thiếu chút nữa tiến vào thân thể tình hình, làm nàng tâm hoảng ý loạn đồng thời có chút sợ hãi. Dù sao cũng là thiếu nữ, tuy rằng không kháng cự, thậm chí yêu thích bị tiểu thần ca ca thưởng thức cảm giác, nhưng là chung quy chống cự không được trong lòng điểm kia xấu hổ, vừa đến tiểu khu đại viện, nàng liền vội vã chạy trốn. Khanh khách, ca ca, ngươi nhìn, đem nhân dọa chạy, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm cơ hội đem tiểu tuyết tỷ tỷ ăn luôn a. Diệp Nhu nhìn Tống Tuyết chạy trốn bộ dạng, không khỏi buồn cười, nàng nhỏ như vậy sẽ không sợ, đã để ca ca cấp chính mình bóc tem rồi, nhưng là Tống Tuyết thế nhưng so với chính mình còn nhát gan. Mà Diệp Thần, bất đắc dĩ nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nói còn không phải là ngươi, làm ca ca đến miệng mỹ thịt lại bay. Diệp Thần trước kia chưa ăn rơi Tống Tuyết, đó là bởi vì phải công lược Tống Tuyết mẹ Lâm Thục Phân, hiện tại Lâm Thục Phân người mỹ phụ này đã bị chính mình ăn luôn rồi. Kia Tống Tuyết cũng cần phải đẩy ngã, hắn còn nghĩ hưởng thụ một chút mẫu nữ hoa hương vị. Trước kia mặc dù có qua thiếu nữ dưỡng thành ý tưởng, nhưng là nuôi về nuôi, ăn vẫn là phải, dù sao ăn được trong miệng, mới là thuộc về chính mình. Huynh muội hai cái trở lại trong nhà, vừa đi vào phòng khách, liền nao nao, phát hiện trên ghế sofa có người, hơn nữa còn là tỷ tỷ, Diệp Tình lúc này đang ngủ, hơn nữa kia thanh lệ khuôn mặt phía trên, mang theo nước mắt. Diệp Nhu nghi hoặc. Nhưng là Diệp Thần lại rõ ràng, đây là bởi vì đêm qua chính mình đối với tỷ tỷ làm sự tình, lúc ấy chính mình xúc động phía dưới chẳng những không để ý tỷ tỷ phản đối chơi lỗ lồn của nàng, hơn nữa cũng biểu hiện ra muốn chiếm giữ thân thể của nàng ý nghĩ, điều này làm cho tỷ tỷ khó có thể tiếp nhận, cho nên mới sẽ như thế. Cũng không biết tỷ tỷ sẽ cỡ nào khổ sở, Diệp Thần có chút trách cứ chính mình thái hướng động, bất quá lại không một chút hối hận, hắn vĩnh viễn không có khả năng thả ra tỷ tỷ, phải làm tỷ tỷ cũng thành vì chính mình nữ nhân. Ca ca, tỷ tỷ đây là thế nào? Diệp Nhu nghi ngờ nhìn ca ca, bất quá nhìn đến ca ca thần sắc, trong lòng nàng khẽ động, nhớ tới chính mình lúc trước cái kia ý nghĩ, lập tức hiện lên ta hiểu thần sắc, nhìn ca ca nói ca ca, nên không có khả năng ngươi đem tỷ tỷ cấp. Nàng muốn nói có phải hay không ca ca cũng muốn tỷ tỷ thân thể. Bất quá chung quy không dám nói thẳng ra miệng, Diệp Nhu thực thông minh, theo nàng làm ca ca nữ nhân cái kia một ngày, chẳng những chính mình nghĩ có phải hay không đem tỷ tỷ cùng mẹ cũng cùng chính mình giống nhau làm ca ca nữ nhân. Như vậy chính mình tại trong nhà không bao giờ nữa dùng lo lắng, lo ngại, nhưng là chung quy có chút do dự, hiện tại nhìn tỷ tỷ nước mắt phết cùng ca ca phản ứng, nàng liền biết chắc ca ca cũng đối với tỷ tỷ có ý nghĩ, chính mình cô muội muội này cũng không giống nhau bị ca ca cấp đoạt lấy. Chẳng qua nhìn bộ dạng tỷ tỷ không giống chính mình như vậy hoan hỉ tiếp nhận, cũng đúng, tỷ tỷ cảm tình, chung quy cùng chính mình đối với ca ca cảm tình không giống với. Không cho phép nói bậy. Gặp muội muội phát hiện mình và tỷ tỷ sự tình, hắn có điểm tâm hư, cũng thực lúng túng, dù sao cùng tỷ tỷ tình huống cùng muội muội hoàn toàn khác biệt. Chương 0089 xâm phạm ngủ say tỷ tỷ. Diệp Nhu hì hì cười, rất có một chút giảo hoạt đối với ca ca nói ca ca, ta duy trì ngươi nga, ta còn nghĩ có phải hay không cũng để cho tỷ tỷ cùng mẹ cùng ta giống nhau, đều nghĩ qua cho các nàng kê đơn sau đó cho ngươi làm nga. Như vậy ta tại trong nhà cũng không dùng lo lắng. Bất quá nhìn bộ dạng ca ca so với ta đi trước từng bước, đã bắt đầu muốn có được tỷ tỷ, hì hì. Diệp Nhu lời nói, làm Diệp Thần đại hãn, hắn không nghĩ tới muội muội lại có quá như vậy ý nghĩ, may mắn không có, bằng không trực tiếp như vậy đem tỷ tỷ cùng mẹ lên, tuy rằng bởi vì chính mình đặc thù nguyên nhân, mẹ cùng tỷ tỷ sẽ không trách chính mình, cũng yêu chính mình, nhưng là, hắn không hy vọng chính mình yêu nhất hai cái nữ nhân là phương thức này bị chính mình được đến. Cũng không nghĩ các nàng trong lòng tiếc nuối khổ sở. Muội muội, không cho phép càn rỡ, biết không? Diệp Thần thật bị hù được rồi, muội muội thực sự có chút ít ma nữ hương vị. Diệp Nhu hì hì cười, trong mắt ba quang chớp động, nhìn bộ dạng cái này ý nghĩ vẫn là không có đánh mất, trong mắt ủng ục vừa chuyển, nàng ném xuống bao nói ca ca, ta đi tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ ngoạn, trong nhà giao cho ngươi, phải cố gắng lên nga, sớm một chút chinh phục tỷ tỷ. Ta sẽ có khen thưởng nga. Rõ ràng, đi thôi. Diệp Nhu là muốn cấp ca ca lưu lại phát huy không gian, ngược lại khó được không có cuốn lấy ca ca, mang theo rõ ràng tại Diệp Thần còn chưa kịp lúc nói chuyện, cũng đã chạy. Diệp Thần có chút lớn mồ hôi, muội muội tư duy quá nhanh nhẹn, bất quá nhìn đến muội muội đi ra ngoài, hắn lúng túng khó xử giảm bớt rất nhiều. Bất quá nhìn tỷ tỷ kia mang theo nước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng hơi hơi tê dần. Thở dài một tiếng, ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh, nhìn mặt của nàng gò má, hơi hơi líu díu nói tỷ tỷ, người có biết đệ đệ nhiều yêu ngươi sao? Dù như thế nào, ta cũng không sẽ thả mở ngươi, nhưng là ngươi chừng nào thì mới có thể tiếp nhận chúng ta tỷ đệ sự tình. Diệp Thần líu díu một tiếng, có chút buồn bã hơi hơi cúi người, đem tỷ tỷ theo trên ghế sofa bế, đưa vào gian phòng. Đem tỷ tỷ đặt ở trên giường khoảnh khắc kia, hơi hơi cúi người Diệp Thần. Nhìn thấy tỷ tỷ rộng thùng thình đồ ngủ cổ áo, một chút tuyết trắng nhũ phong vú sữa bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi nhất nhảy, nhiều một tia khác thường. Hắn thật không muốn phía sau động tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ lúc này còn tại thương tâm bên trong, nhưng là đối mặt tỷ tỷ của mình, Diệp Thần chung quy quá hy vọng được đến nàng, nhất thời tâm thần nhộn nhạo, có chút khó khăn lấy khắc chế, thế nhưng nhịn không được cởi bỏ giày leo lên tỷ tỷ giường. Dựa vào tỷ tỷ kia mềm mại thân thể, Diệp Thần tâm nhảy ra thủy ra tốc, Diệp Thần thân thể một cái bộ vị đã đứng thẳng. Hôm nay hắn cũng không thiếu chơi nữ nhân, nhưng là đối với tỷ tỷ cái loại này khát vọng mãnh liệt, làm hắn thế nhưng vừa mới đụng chạm tỷ tỷ, cũng đã cứng rắn. Liền Diệp Thần mình cũng không thể không bội phục mình, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm tỷ tỷ, tay tại tỷ tỷ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng là này sờ một cái, cảm nhận tỷ tỷ kia mềm mại thân thể, hô hấp tỷ tỷ kia hương thơm khí tức. Diệp Thần khát vọng thế nhưng càng ngày càng đậm hơn rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá mê người rồi, ta nhìn thấy ngươi liền không nhịn được muốn có được ngươi, nhưng là ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu đệ đệ đối với ngươi yêu đâu này. Líu díu, Diệp Thần ánh mắt rơi vào tỷ tỷ trên người, nhìn tỷ tỷ kia lụa mỏng váy ngủ, một chút trong suốt phía dưới lờ mờ có thể nhìn đến tỷ tỷ kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, tỷ tỷ cám dỗ, là Diệp Thần không thể kháng cự. Điều này làm cho hắn không tự kìm hãm được nuốt xuống nước miếng, nhiều lần đều khắc chế không nổi muốn duỗi tay đi cởi xuống tỷ tỷ quần áo, thừa dịp tỷ tỷ ngủ say thời điểm hưởng thụ một chút tỷ tỷ kiều diễm thân thể. Lửa nóng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ thân thể, Diệp Tình tư thái mặc dù không có kia một chút mỹ phụ gợi cảm xinh đẹp, nhưng là kia tràn ngập thanh xuân khí thức thân thể như trước cấp nhân một loại mãnh liệt mỹ cảm. 19 tuổi Diệp Tình, thân thể đã phát dục thành thục rồi, lồi lõm có đến, lung linh động lòng người, hơn một thước bảy dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, hấp dẫn hơn Diệp Thần ánh mắt, làm Diệp Thần thật sâu si mê, váy mỏng trung cao ngất vú sữa, bọc lấy tỷ tỷ kia tuyết trắng non mềm nhũ phong. Làm Diệp Thần thực nghĩ tinh tế thưởng thức, tinh tế vòng eo, cấp nhân một loại mềm mại cảm giác, chẳng sợ lúc này nằm ngủ, nhưng là kia sao kiều mượt mà bờ mông làm Diệp Thần khắc chế không nổi muốn vuốt ve đi lên, tinh tế thưởng thức nàng tròn trịa no đủ cùng ngọt ngào hương vị, lại tăng thêm nàng ngủ say chung có vẻ hơi hơi hỗn độn dục che lại lộ váy ngủ, khiến cho nàng càng ngày càng có khác mê người. Diệp Tình váy ngủ phía dưới thân thể, tỏa ra hơi hơi mê người hương vị. Tựa như cảm giác được có người lửa nóng nhìn chằm chằm thân thể của mình, nằm thẳng nàng không nhịn được lật qua nghiêng người nằm, hơi nhíu lông mày, tựa như đang sầu lo cái gì. Diệp Thần nhớ tới ngày hôm qua thưởng thức trêu đùa tỉ tỉ cái loại này tuyệt diệu mùi vị. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn chăm chú Diệp Tình cái kia một đôi mắt càng ngày càng tràn ngập lửa nóng. Mày liễu mắt to, đen nhánh lông mi, làm cho Diệp Tình có vẻ xinh đẹp động lòng người, tiên diệm ướt át môi thơm, phác họa hồng nhuận anh đào miệng, làm người ta muốn âu yếm. Bụng nhu nhuận phối hợp kia trước ngực tràn đầy phình phình vú sữa, tiêm đỉnh nhũ phong cùng đứng thẳng đầu vú, càng ngày càng liêu nhân. Hai đầu tuyết trắng chân ngọc, chân trụi lộ ở tại váy ngủ ở ngoài, kia trơn bóng như ngọc làn da, tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ hương vị, cũng có vẻ quân xương co giãn, mà ngắn ngủn váy ngủ, chỉ có thể che giấu đến Diệp Tình đùi gốc rễ, khiến cho nàng toàn bộ chân đều lộ ở tại bên ngoài, hai đầu chân ngọc nhẹ nhàng đan vào, tư thế là như vậy cám dỗ. Tình hình như vậy càng ngày càng dụ dỗ Diệp Thần hà nghĩ, Diệp Thần nhìn Diệp Tình hai đầu chân ngọc, không khỏi bắt đầu ảo tưởng khởi Diệp Tình kia mê người hai chân ở giữa làm nam nhân điên cuồng phong cảnh đến đây. Đó cũng là từ trước đến nay, Diệp Thần muốn công chiếm địa phương, chính là tỷ tỷ phòng thủ nghiêm mật, nếu như không phải là ngày hôm qua chính mình xúc động phía dưới không để ý tỷ tỷ cảm nhận, muốn trêu đùa tỷ tỷ lỗ lồn, không biết còn phải đợi tới khi nào. Tại khoảnh khắc, Diệp Thần trong lòng nhộn nhạo nồng đậm dâm ngoạn tỷ tỷ cảm xúc, như vậy mỹ lệ tỷ tỷ làm hắn nội tâm tràn ngập đói khát xúc động, không tự chủ được, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thượng tỷ tỷ thân thể yêu kiều, vừa mới vuốt ve một chút, Diệp Tình giấc mơ bên trong rên nhẹ một chút, kia động lòng người thân thể yêu kiều vặn vẹo một chút, lại lần nữa nằm ngang đi xuống, tựa như chuyên môn phối hợp Diệp Thần hành động bình thường. Nhưng mà, như vậy thể hiện rồi càng nhiều tỷ tỷ cái kia mỹ diệu phong cảnh. Nhất là khi một đôi như ngọc trắng nõn hai chân thoáng dang rộng ra, váy ngủ thật chặt dán tại trên người, đem nàng cả người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, hai cái vú sữa tại váy ngủ hạ nhô thật cao, kia no đủ mượt mà bộ dáng làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên run run, lập tức liên hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Một đôi lửa nóng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tỉ tỉ trước ngực vú sữa, Diệp Thần thậm chí có thể thấy rõ kia hai khỏa núm vú hình dạng, tham lam thưởng thức một phen tỉ tỉ nhũ phong. Diệp Thần ánh mắt ngược lại rơi vào tỷ tỷ giữa hai chân, kia tối mê người hai chân chỗ sâu Diệp Thần nhìn thấy một cái vòng tròn trạng giống núi nhỏ nổi lên địa phương, nơi này căn bản không cần nghĩ, chính là tỷ tỷ hấp dẫn nhất hắn phong cảnh chỗ, nữ nhân kia đẹp nhất rượu vị ngon nhất mỹ huyệt. Diệp Thần tham lam nhìn kia mộ phần khởi mỹ huyệt, loại này che giấu cám dỗ, ngược lại càng thêm hấp dẫn Diệp Thần, dụ dỗ Diệp Thần muốn xốc lên tỷ tỷ quần lót chân trụi thưởng thức chỗ đó mặt tuyệt mỹ phấn huyệt. Phải biết tỷ tỷ như vậy động lòng người phong cảnh, cũng chỉ có nàng ngủ say thời điểm mình mới có thể vụng trộm nhìn nhìn, đổi tỷ tỷ tỉnh dậy, hắn căn bản không dám nghĩ nhiều. Hoảng hốt ở giữa Diệp Thần tựa như ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo tỷ tỷ hai chân ở giữa kia chỗ mềm mại giống như bánh bao thịt giống nhau phấn huyệt bên trong phát tán ra, loại này thiếu nữ đặc hữu thơm mát làm Diệp Thần hưng phấn, Diệp Thần hô hấp, đột nhiên có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hơi thở cũng dần dần có chút nặng nhọc, một đôi mắt bên trong cũng bắn ra lửa nóng tia lửa. Có chút mê luyến thưởng thức một chút tỷ tỷ hai chân ở giữa phong tình, nếu như không phải là còn có một chút lý trí, Diệp Thần liền hận không thể lập tức cởi xuống tỷ tỷ quần lót, thưởng thức tỷ tỷ nộn huyệt mùi vị, nhưng là dù là như thế, hắn rời đi ánh mắt cũng phá lệ gian nan. Cuối cùng vẫn là băn khoăn tỷ tỷ ngày hôm qua thái độ, cho nên Diệp Thần tại tận lực khắc chế chính mình. Diệp Thần đưa ánh mắt kéo hướng về phía tỷ tỷ bộ ngực, hai luồng vú thịt tùy theo tỷ tỷ hô hấp phập phồng, có vẻ càng ngày càng no đủ đỉnh tăng, như vậy mê người tình cảnh, Diệp Thần càng xem càng khó có thể tự chế rồi, kìm lòng không được Diệp Thần đưa tay đặt ở tỷ tỷ vú sữa phía trên, mỏng manh váy ngủ cũng không thể ngăn cản tỷ tỷ vú sữa mang cho Diệp Thần cái loại này cường lực co giãn, nhất là kia tràn đầy trình độ, như vậy mềm mại vú sữa, làm Diệp Thần cả người đều thiêu đốt. Diệp Thần cảm giác được, tỷ tỷ vú sữa là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Thần lại vẫn đang có thể cảm giác được, đang ngủ y bao bọc phía dưới vú sữa làn da, là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào mềm mại, từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật, đã tại loại này kích thích phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu lên. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve tỷ tỷ sung túc vú sữa, tựa như sợ đánh thức tỷ tỷ giống như, muốn tiếp tục duy trì loại này trộm kích thích cảm giác, vuốt ve tỷ tỷ vú sữa, Diệp Thần cũng có một chút khắc chế không nổi nhẹ nhàng bóp tỷ tỷ núm vú, cái loại này thô cứng lửa nóng cảm giác, làm Diệp Thần hoan hỉ không thôi, hắn có thể cảm nhận được tại chính mình bàn tay to khiêu khích phía dưới, tỷ tỷ vú sữa bắt đầu chậm rãi phồng lớn lên núm vú cũng căng cứng rồi, cho dù là giấc ngủ bên trong, tỷ tỷ thân thể cũng có phản ứng. Diệp Thần yêu thích loại này dâm ngoạn sung sướng cảm giác. Tỷ tỷ vú sữa kiều đình mềm mại bên trong lại mang theo mãnh liệt co giãn. Cái loại cảm giác này, thật có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác được này vú sữa biến hóa, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, hắn hưng phấn hồng song mặt liền nhẹ nhàng tựa đầu chôn xuống. Hơi hơi gần sát tỷ tỷ kia tràn đầy vú sữa, còn không có hôn môi đi lên Diệp Thần liền cảm giác được. Tỷ tỷ vú sữa bên trên lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, theo vú sữa ở giữa kia thâm thúy khe ngực chỗ tán phát đi ra. Kích thích hắn vốn có chút đói khát thần kinh. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem cỗ kia mùi sữa vị khắc tại trong lòng giống nhau. Sau đó, Diệp Thần nhẹ nhàng mở ra đôi môi, nhẹ nhàng chiêu chọc ma sát tỷ tỷ núm vú, thường thường dùng đôi môi nhẹ nhàng cách váy ngủ kẹp ở môi bên trong mân vân vê. Loại cảm giác này càng ngày càng hương diễm kích thích. Kia xinh đẹp tỷ tỷ vú sữa mùi vị cùng tỷ tỷ vú sữa hương sữa khí tức cũng làm cho Diệp Thần cảm giác được hắn đại dương vật cứng lên. Ừ. Đột nhiên, tại Diệp Thần môi liếm phía dưới, trong giấc mơ tỷ tỷ thế nhưng nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, môi hồng khẽ mở, có vẻ gợi cảm cám dỗ, nhiệt khí tùy theo nũng nịu rên rỉ ha ra, tràn ngập cám dỗ hương vị. Tỷ tỷ nũng nịu rên rỉ làm Diệp Thần động tác đột nhiên bị kiềm hãm, hắn dừng lại, sợ hãi tỷ tỷ cứ như vậy tỉnh lại. Như vậy loại này vụng trộm dâm nhục kích thích cảm giác liền biến mất, đồng dạng, tỷ tỷ có lẽ càng thêm khí phẫn chính mình, nhất thời, Diệp Thần còn thật do dự. Cũng may tỷ tỷ chính là trên thân thể khác thường theo bản năng nũng nịu rên rỉ, cũng không có vì vậy tỉnh táo lại, giấc mơ bên trong nàng, giống như cảm giác được đang có nhân đang trọn đùa chính mình vú sữa, cảm ứng được đang có nhân hôn lấy liếm láp chính mình đầu vú, trêu chọc nàng tình dục, nhất là loại này trêu chọc ở giữa cái loại này tô tô. Ngứa giống như điện giật giống nhau tê dại, làm nàng thân thể khác thường động tình, cho dù là trong giấc mơ tỷ tỷ cũng bản năng lầm bầm rên rỉ một tiếng. Tỷ tỷ không có tỉnh lại, làm Diệp Thần hơi hơi yên tâm, có chút do dự muốn hay không tiếp tục đùa giỡn tỷ tỷ, nhưng là nghĩ bỏ đi lại có một chút không tha, càng huống chi vừa rồi tỷ tỷ rên rỉ cấp Diệp Thần mang theo không gì sánh kịp kích thích cảm giác, càng không có nghĩ đến tỷ tỷ như vậy mềm mại thân thể thật không ngờ mẫn cảm. Chính mình đơn giản như vậy đùa giỡn nàng mà bắt đầu động tình, điều này làm cho Diệp Thần không khỏi nghĩ đến, có phải hay không chính mình mấy năm nay thưởng thức, mặc dù không có muốn tỷ tỷ thân thể. Nhưng là tỷ tỷ tấm thân xử nữ đã bị chơi được mẫn cảm, hoặc là ngày hôm qua tình huống, kích thích tỷ tỷ, làm tỷ tỷ sản sinh biến hóa. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng là làm Diệp Thần càng ngày càng khát vọng rồi, hắn muốn chiếm giữ cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Phóng thích nội tâm đối với chính mình thân tỷ tỷ cái loại này mãnh liệt bất luận tiềm tàng nồng đậm dục vọng, làm nàng vĩnh viễn trở thành chính mình nữ nhân. Như thế niệm nghĩ phía dưới, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được đưa tay ra đến, thả ra kia no đủ đỉnh phồng vú lớn, một đường xuống phía dưới sờ lên tỷ tỷ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt huyệt. Đương Diệp Thần tay sờ lên kia mềm mại nhô ra nộn huyệt thời điểm hắn cảm giác được, vào tay chỗ, thế nhưng tràn ngập mềm mại cảm giác, mềm mại chung lại mang theo thiếu nữ bình thường nhu mì co giãn. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Diệp Thần trong lòng càng ngày càng lửa nóng. Tại Diệp Thần ngón tay sờ lên tỷ tỷ nộn huyệt thời điểm trong giấc mơ tỷ tỷ kích linh linh dùng mình một cái, theo bản năng mở ra môi hồng a a rên nhẹ hai tiếng, thân thể yêu kiều vi xoay, hai chân kiều run rẩy ma sát Diệp Thần tay, một tia khoái cảm kích thích nàng kia tuyệt sắc khuôn mặt hơi hơi ửng hồng, mà như vậy vặn vẹo, lại làm cho nguyên bản cũng chỉ có thể che chắn bẹn đùi bản váy ngủ lập tức mở rộng ra càng nhiều, kia trắng thuần hoa văn quần lót ren, cùng kia mềm mại lỗ lồn cũng hoàn toàn theo váy ngủ phía dưới bại lộ đi ra. Nhìn xem Diệp Thần ánh mắt chợt sáng ngời. Diệp Thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ giữa hai chân mê người phong cảnh, kia mộ phần khởi lỗ thịt kích thích thân thể hắn cũng biến thành lửa nóng, từng đợt xúc động xông lên đầu, làm Diệp Thần cảm thấy chính mình đột nhiên miệng khô lưỡi nóng, âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, Diệp Thần cúi đầu, tràn ngập kích động thưởng thức khởi tỷ tỷ tuyệt mỹ tràn đầy thanh xuân mê ngừa thân thể đến đây. Tinh tế vừa nhìn phía dưới, Diệp Thần tình dục bị thật sâu điều động. Nhìn tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên kia bao trùm trắng thuần sắc ren một bên quần nhỏ, buộc chặt tại tỷ tỷ lỗ lồn, kia che chắn cám dỗ, càng ngày càng trêu chọc Diệp Thần tâm tự. Điều này làm cho Diệp Thần cơ hồ hận không thể lột xuống tỷ tỷ quần lót thưởng thức tỷ tỷ no đủ âm hộ bên trong tuyệt diệu phong cảnh. Lúc này, tỷ tỷ mỹ huyệt thượng kia tươi mới khe thịt, xuyên qua quần lót mơ hồ có thể thấy được, nửa chắn nửa che tình hình. Tràn ngập khiêu khích hương vị. Diệp Thần càng nhìn nội tâm bên trong lại càng phát đói khát trùng động. Mãnh liệt kích thích làm hắn nhịn không được đưa tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bao trùm ở tại tỷ tỷ nộn huyệt bên trên, tỷ tỷ đặc hữu mềm mại liền từ Diệp Thần bàn tay truyền hướng Diệp Thần nội tâm bên trong, làm Diệp Thần nội tâm đói khát khó nhịn, kích thích hắn đũng quần dương vật càng ngày càng phồng lớn lên. Nồng đậm hô hấp, làm Diệp Thần cổ họng càng ngày càng nhúc nhích, đói khát cảm giác làm hắn vỗ về chơi đùa tỷ tỷ nộn huyệt ngón tay động tác lớn một chút nhanh một chút, tỷ tỷ đang ngủ mộng bên trong. Kia xinh đẹp nộn huyệt lại bị Diệp Thần dâm ngoạn bản năng bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, càng là theo kia nộn huyệt khe thịt bên trong không ngừng chảy ra dâm thủy đến, chỉ chốc lát liền thấm ướt kia khéo léo quần lót. Tại Diệp Thần vỗ về chơi đùa phía dưới, kia quần lót ren thế nhưng tùy theo Diệp Thần ngón tay chậm rãi thương tiến tỉ tỉ nộn huyệt khe thịt bên trong, trong nháy mắt, kia ướt sũng quần lót buộc vòng quanh hai miếng phì nộn môi âm hộ, kia hai miếng dâm môi tràn ngập dâm thủy dấu vết, phát tán ra dâm mỹ hương vị. Nói không ra dâm đãng mê người. Như vậy dâm đãng cam dỗ mỹ huyệt kích thích Diệp Thần ngón tay thật chặt dán vào kia bị dâm môi cắn quần lót, tại kia buộc vòng quanh đến khe hở hẹp bên trên cao thấp hoa động vỗ về chơi đùa, cẩn thận hưởng thụ cái loại này ẩm ướt như là lửa nóng mỹ huyệt diệu vị. Giấc mơ bên trong tỷ tỷ tựa như không biết lúc này nàng thân thể yêu kiều cùng xinh đẹp nộn huyệt đang bị nàng kháng cự đệ đệ dâm ngoạn, kia mẫn cảm thân thể yêu kiều giờ khắc này ở như vậy dâm ngoạn hạ bản năng động tình như thủy triều. Liền mang theo trong giấc mơ nàng hô hấp đều dồn dập, từng đợt kích thích cảm giác theo nộn huyệt bên trong truyền đến, khiến cho tỷ tỷ kia mỏng nước môi hồng bên trong phát ra từng tiếng rất nhỏ rên rỉ, lúc này nàng kia non mềm thân thể yêu kiều rất là hưởng thụ loại này tình dục chiêu chọc. Thậm chí bản năng tùy theo Diệp Thần dâm ngoạn xoay eo lắc mông, phối hợp vậy không từng hưởng thụ kích thích khoái cảm. Diệp Thần nghe được tỷ tỷ tiếng rên rỉ, trong lòng càng ngày càng kích thích, chị ruột của mình tại ngủ say chung bị chính mình dâm ngoạn. Hơn nữa còn bị ngoạn bản năng đáp lại chính mình, thứ khoái cảm này, kích thích nhất tâm thần của hắn, điều này làm cho hắn đôi mắt càng ngày càng lửa nóng, nhìn tỷ tỷ kia bị dâm thủy làm ướt quần lót thượng in ra phì nộn môi âm hộ bộ dạng, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, kích động đến hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay ra ngón tay, ôm lấy kia bao trùm tỷ tỷ nộn huyệt hạ bộ. Nhẹ nhàng vùng liền đào đến một bên, lập tức, tỷ tỷ kia màu mỡ mềm mại nộn huyệt hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, trong nháy mắt tuyệt mỹ phong cảnh làm Diệp Thần hô hấp nhất xúc, chỉ thấy tỷ tỷ nộn huyệt màu mỡ non mềm, phấn nộn nhiều chất lỏng, hai miếng nộn hồng môi âm hộ kẹp ở mông mập chân ngọc ở giữa, tràn ngập thiếu nữ tiên diễm sáng bóng, mà kia nộn huyệt nội mỹ thì tại tỷ tỷ động tình phía dưới chậm rãi nhúc nhích giống như hoa nhi nở rộ khoảnh khắc, phương hoa vô song. Tại tình dục kích thích phía dưới, nhúc nhích nộn huyệt thịt mềm tăng thêm kia màu mỡ môi âm hộ, nhìn qua giống như thịt tươi ngoại lật. Mê người tâm hồn ở giữa càng là buộc vòng quanh rõ ràng đường nét, non mịn mềm mại bộ dáng kích thích Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn chuyển mở tỷ tỷ hai chân hung hăng cắm vào đi vào, tận tình gian dâm vẻ đẹp của mình tỷ tỷ. Cũng may Diệp Thần có chút hưởng thụ loại này vụng trộm dâm ngoạn xinh đẹp tỷ tỷ kích thích, cho nên hắn gấp gáp hít sâu một hơi áp chế chính mình trong lòng sao động, rồi mới miễn cưỡng khống chế chính mình không có trực đảo Hoàng Long. Vậy mà mặc dù như thế, tỷ tỷ xinh đẹp phong tình cũng kích thích Diệp Thần không còn thỏa mãn tay vỗ về chơi đùa, kích động trong lòng hắn nhẹ nhàng cúi người xuống đè lên, nhẹ nhàng đem tỷ tỷ đè ở dưới người, kia đã sớm đói khát đôi môi nhẹ nhàng bao trùm tại tỷ tỷ đôi môi bên trên, tràn ngập mùi thơm môi anh đào, làm Diệp Thần không tự chủ được nhẹ nhàng hôn môi mút, hôn tỷ tỷ giấc mơ bên trong càng thêm nồng đậm phát ra nức nở yêu kiều hừ âm thanh. Diệp Thần tại nếm cả tỷ tỷ trong miệng thơm ngọt sau buông nàng ra môi hồng. Diệp Thần muốn tại tỷ tỷ không có thanh tỉnh cảm giác tận tình ăn cắp nàng thân thể yêu kiều mỹ lệ, bằng không đợi tỷ tỷ bị làm tình, rốt cuộc không hưởng thụ được rồi. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đôi môi chuyển hướng tỷ tỷ kia ửng đỏ nộn gò má, thon dài cổ, hôn môi ở giữa chỉ cảm thấy tỷ tỷ làn da hương ngấy, đầu lưỡi trêu chọc phía dưới, trong giấc mơ tỷ tỷ xuân tình dâng lên, thân thể yêu kiều cũng dần dần lửa nóng. Tùy theo Diệp Thần hôn môi, thâu hương tiết ngọc hắn cũng không nhịn được đưa ra hai tay. Nhẹ nhàng xuống phía dưới, kéo lên tỷ tỷ kia đơn bạc rộng thùng thình váy ngủ sốc, tay kia thì nhẹ nhàng chui vào tỷ tỷ thân thể phía dưới, nhẹ nhàng nâng lên nàng kia đẫy đà thân thể yêu kiều, kéo lấy kia rộng thùng thình váy ngủ thoát xuống. Váy ngủ cởi xuống, lập tức, tỷ tỷ tuyết trắng xinh đẹp thể hoàn toàn bại lộ xuất hiện, một cỗ đậm đặc mùi thơm cơ thể phát tán ra, khiến cho Diệp Thần lỗ mũi ra hương phân lượn lờ, hô hấp tỷ tỷ hương mỹ khi Diệp Thần dục hỏa càng trở lên bay lên. Dưới hông cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cách quần đều chống giữ, làm Diệp Thần hô hấp không khỏi ồ ồ. Chương 0090 Diệp Tình tiếng lòng. Diệp Thần từng nhiều lần thưởng thức tỷ tỷ kia kiều diễm thân thể yêu kiều, nhưng là lại một lần nữa nhìn đến tỷ tỷ chóc trơn bóng thân thể, Diệp Thần như trước bị tỷ tỷ thành thục mỹ mà kinh diễm, tỷ tỷ thư thái lung linh bay bổng, dáng người vốn ngạo người, tăng thêm tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp động lòng người, khí chất thanh nhã tú lệ, nhất là lúc này mùi thơm cơ thể u phức, dáng người tiền đột hậu kiều, trước ngực kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa cao thẳng no đủ, liền nằm xuống khi như trước cao ngất đứng thẳng. Như vậy ăn no đỉnh, ký mềm mại lại phú co giãn tại trước mắt hắn không được bắn nhảy, mà kia vú sữa phía trên, phấn nộn thiếu nữ đầu vú, kia đỏ tươi quầng vú, liền giống như nở rộ mẫu đơn bình thường xinh đẹp phi thường. Thân thể yêu kiều xinh đẹp, làn da sáng bóng óng ánh, mùi thịt nộn trượt, như vậy trần trụi nằm ở Diệp Thần trước mặt. Làm Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng, nhìn qua tinh tế vòng eo, tràn đầy tròn trịa mông mập, bằng phẳng bụng cùng với tỷ tỷ kia kinh người một đôi chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn nộn trượt, mềm mại non mịn, hai chân ở giữa xinh đẹp nộn huyệt bên trong đỏ au mỹ vị dị thường, mê người tâm hồn, tỷ tỷ phong tình, để cho Diệp Thần tâm thần kích động, khó có thể kháng cự phần này vô thượng cám dỗ. Xinh đẹp thân thể yêu kiều nhìn xem Diệp Thần trong lòng kích động vô cùng, khoảnh khắc này. Hắn lại một lần nữa cúi người xuống tử, hôn môi tỷ tỷ thân thể yêu kiều, nhất là một đầu nóng đầu lưỡi thuận theo tỷ tỷ mỡ quang phu nộn tế đến chậm rãi phía dưới, tinh tế thưởng thức liếm, liếm láp tỷ tỷ nhịn không được phát ra say lòng người rên rỉ âm thanh, hơn nữa đương Diệp Thần kia linh hoạt đầu lưỡi, theo tỷ tỷ no đủ dưới vú chậm rãi xẹt qua, từng bước hướng lên phía trên liếm láp, đương kia kiểu ưỡn ngực lôi bị Diệp Thần đầu lưỡi liếm láp một phen đột nhiên cầu cửa vào trung thời. Điểm khoái cảm kịch liệt vọt tới. Kích thích tỷ tỷ a a yêu kiều hừ hai tiếng, thậm chí kích thích nàng kia đóng chặt con ngươi đều rung rung, tựa như sắp tỉnh táo lại giống như, mà giờ khắc này Diệp Thần tại loại này ngọt ngào đầu vú kích thích phía dưới không khỏi gia tăng hút mút lực độ, tận tình mút lấy kia mềm mại đầu vú. Diệp Thần thập phần hưởng thụ, cho dù là sương mù không biết là ngủ vẫn là thanh tỉnh tỷ tỷ cũng không nhịn được môi hồng khẽ mở, hừ tiếng ngâm càng trở lên kiều mị, thân thể yêu kiều mặc dù bản năng vặn vẹo. Muốn cự tuyệt lại như mời chào đem một đôi mỹ nhũ đưa hướng hắn trong miệng, tùy ý Diệp Thần đại triển võ mồm công phu, đậu tỷ tỷ càng trở lên động tình khó nhịn. Cảm nhận tỷ tỷ thân thể yêu kiều biến hóa, nhất là kia dần dần lửa nóng nhiệt độ cơ thể, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm khó nhịn rồi. Loại cảm giác này làm Diệp Thần càng thêm ra sức dùng miệng của mình lưỡi tại tỷ tỷ một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa thượng không được mút hút, kia no đủ kiên đĩnh xúc cảm. Khiến cho Diệp Thần võ mồm động được càng trở lên kích tình, tận tình hôn bú một mực vú sữa thời điểm tay còn lưu luyến vuốt ve một con khác tràn đầy tuyết trắng vú sữa, hút mút hôn biến thành tỷ tỷ cái kia kiều đỉnh vú sữa bên trên lộ vẻ Diệp Thần tham lam nước miếng, kia tuyết trắng làn da đã bị hắn hút mút vuốt ve vân vê lộ ra tình dục đà hồng. Hai hạt núm vú càng là động tình căng cứng đứng thẳng, đương thật làm người ta lâm vào hồn tiêu. Trêu đùa trong giấc mơ tỷ tỷ, Diệp Thần nhịn không được hơn nâng lên đầu đến. Lúc này tỷ tỷ kia đóng con ngươi hơi hơi rung động, không biết là phủ đã tỉnh, có lẽ còn tại trong mộng, chính là kia a tiếng rên rỉ lộ ra khác yêu kiều mỹ hương vị, thân thể yêu kiều tại hắn dâm ngoạn hôn môi phía dưới, lộ ra thủy dạng ửng hồng, nhất là kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, xảo đoạt thiên công tư thái, tại tình chiều phụ trợ phía dưới, có vẻ càng ngày càng mềm mại động lòng người tăng thêm mê người diễm sắc. Bộ dáng kia nhìn xem Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật phồng đau khó chịu, tựa như hận không thể đột nhiên xuyên quan tỷ tỷ huyệt dâm hung hăng gian dâm cái này tuyệt sắc mỹ lệ tỷ tỷ, hưởng thụ nàng tới đẹp tuyệt luân hương vị. Loại này xúc động kích thích Diệp Thần lại một lần nữa đói khát cúi người hôn lấy tỷ tỷ thân thể yêu kiều, tại tỷ tỷ a a nũng nịu rên rỉ bên trong đầu lưỡi của hắn theo tỷ tỷ trước ngực vú sữa chậm rãi phía dưới, chậm rãi liếm qua tỷ tỷ non mềm eo bụng. Một đôi lửa nóng bàn tay to lại mâm lên kia trần trụi vú lớn, kia no đủ đứng thẳng vú sữa tại Diệp Thần tay chung không được biến đổi hình dạng, có vẻ hương diễm cám dỗ lại lộ ra cực độ dâm mỹ hương vị. Diệp Thần võ mồm chậm rãi phía dưới, hôn hít một phen tỷ tỷ bụng, tiến tới xuống phía dưới vạch tới. Một lúc sau, Diệp Thần đôi môi đi đến tỷ tỷ lỗ lồn bên trên kia tuyết trắng phấn nộn tam giác khu vực. Chẳng qua là khi Diệp Thần đôi môi sắp hôn lên tỷ tỷ lỗ lồn thời điểm kia nguyên bản hẳn là ngủ say tỷ tỷ đột nhiên toàn thân căng thẳng, mềm mại thân thể mạnh mẽ theo ngồi trên giường, một đôi chân ngọc kẹp lấy đệ đệ đầu, đồng thời đưa ra hai tay, thật chặt ngăn trở Diệp Thần thế công, kinh hoàng nói. Đệ đệ, không, không muốn. Đệ đệ, không muốn. Diệp Thần vừa muốn đụng chạm tỷ tỷ cấm khu, nhưng là nguyên bản hẳn là ngủ tỷ tỷ đột nhiên mở mắt, mang theo hoảng loạn hô. Đưa ra hai tay, che ở chính mình giữa hai chân kia mỹ diệu phong cảnh, ngăn cản Diệp Thần tiến thêm một bước xâm phạm. Tỷ tỷ đột nhiên tỉnh lại, làm Diệp Thần hơi hơi kinh ngạc, đầu có chút không rõ, hắn kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình, líu díu nói tỷ. Ngươi vẫn luôn tỉnh dậy. Diệp Thần trong lòng bang bang thẳng nhảy, ngày hôm qua liền biến thành tỷ tỷ tức giận, hôm nay vốn là cho rằng tỷ tỷ đang ngủ, đối với tỷ tỷ khát vọng lập tức nồng nặc. Vốn chỉ là muốn ôm tỷ tỷ làm tỷ tỷ nằm ngủ trên giường, tuy nhiên lại nhịn không được vẫn là thưởng thức tỷ tỷ mỹ vị, hiện tại biết tỷ tỷ một mực tỉnh dậy, hắn nhất thời lúng túng khó xử vô cùng. Sợ tỷ tỷ sinh khí, hắn nuốt nước miếng một cái, nói tỷ, ngươi tỉnh dậy làm sao không ngăn cản ta. Đệ nói làm Diệp Tình khuôn mặt nóng rực nóng lên, nhưng là tỷ tỷ nhưng không có đáp lại, chính là đỏ bừng liền mang theo xấu hổ che mình lỗ lồn. Chống đi một bàn tay kéo qua ga giường, đắp lại chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, nàng thậm chí không có nhìn đệ liếc nhìn một cái, kẹp hai chân quyền khúc thân thể xoay người từ nằm nghiêng. Có lẽ là xấu hổ đến, có lẽ là không biết nên như thế nào đối mặt đệ của mình, nàng lúc này trong lòng hoảng loạn lợi hại, cũng thực mê mang. Diệp Tình bởi vì ngày hôm qua sự tình, trong lòng lộn xộn cũng rất khó chịu, cho nên hôm nay cũng không có đi trường học, luôn luôn tại trong nhà. Không người thời điểm nàng không biết khóc bao nhiêu lần, nàng không biết tại sao mình khóc, hoặc là bởi vì đệ muốn gian dâm chính mình người tỷ tỷ này khát vọng cho nên mới kinh hoàng bất lực, cũng hoặc là đệ ngày hôm qua trước khi đi cái kia một chút nói đả thương nàng tâm. Từ trước đến nay, Diệp Tình đều cho rằng chính mình đối với đệ yêu thương đã yêu đến chỗ sâu nhất, thậm chí chồng liền vụ vì tỷ tỷ nàng đều có thể làm đệ từ trước đến nay chính mình thân thể trần truồng tắm rửa, chẳng sợ đệ muốn trêu đùa thân thể của mình. Nàng cũng không hề câu oán hận cấp đệ thưởng thức, quyển này cũng không phải là một cái tỷ tỷ nên vì đệ làm sự tình, nhưng là yêu cực kỳ đệ nàng căn bản cự tuyệt không được đệ yêu cầu. Nhưng là ngày hôm qua đệ cái loại này muốn chiếm giữ nàng trong sạch khát vọng, làm nàng lập tức hoảng, chân tay luống cuống thậm chí không biết nên làm sao bây giờ. Tại trong nhà đợi một ngày, cũng không biết giải quyết như thế nào hiện tại tình trạng nàng khóc. Khóc mỏi mệt thời điểm nằm ở trên ghế sofa bất chi bất giác liền đang ngủ. Có nhiều lắm rối rắm tình huống nàng lại làm sao có khả năng chết ngủ. Cho nên đang bị Diệp Thần theo trên ghế sofa ôm lên thời điểm Diệp Tình cũng đã tỉnh, chẳng qua không biết nên như thế nào đối mặt đệ của mình, cho nên nàng tâm hoảng ý loạn phía dưới căn bản không dám mở to mắt. Vốn là cho rằng đệ đem chính mình đuổi về gian phòng liền sẽ rời đi, lại nào biết đem chính mình phóng tới trên giường sau đó. Đệ thế nhưng như vậy đối đãi chính mình. Nhiều lần, Diệp Tình đều nghĩ mở to mắt ngăn cản đệ, nhưng là nàng chung quy không biết nên như thế nào đối mặt đệ, lại xảy ra sợ đệ đưa ra ngày hôm qua loại yêu cầu, nàng sợ hãi chính mình mềm lòng hạ sẽ làm đệ tiếp tục xâm phạm chính mình cấm khu. Như vậy lời nói, có lẽ nàng rốt cuộc vô lực kháng cự đệ, thậm chí, sớm muộn gì luôn hãm tại đệ từng bước yêu cầu phía dưới, thẳng đến thật đem thân thể đều cho đệ, khi đó. tỷ đệ loạn luân, nàng thật không biết mình có thể phủ thừa nhận được rồi loại này siêu việt luân lý quan hệ. Trong lòng tuy rằng thực muốn ngăn cản đệ đệ, nhưng là Diệp Tình xấu hổ giận dữ phát hiện, chính mình không dám đối mặt đệ đệ là một mặt, nhưng cũng có làm nàng càng thêm kinh hoàng tình huống, thì phải là thân thể của nàng tại đệ đệ hôn môi vuốt ve phía dưới, thế nhưng sinh ra vượt quá xa dĩ vãng cái loại này mãnh liệt khoái cảm cùng nồng đậm khát vọng. Nàng không biết chính mình đây là thế nào, là bởi vì ngày hôm qua thể hội một lần cái loại này làm linh hồn đều mơ tưởng bay lượn cao trào. Hay là nói chính mình nguyên gốc thẳng làng tránh cùng đệ đệ bất luận tình huống lại bởi vì ngày hôm qua đệ đệ khát cầu cùng kia một chút làm nàng đau lòng nói xung kích phía dưới, làm nàng có muốn tiếp nhận loại tình huống này. Diệp Tình trong lòng mê mang, nhưng là từ ngày hôm qua cùng đệ đệ lại một lần nữa đột phá cấm khu phòng tuyến, nàng không phải không thừa nhận, nàng trong lòng, đệ đệ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lái đi không được, thậm chí, nghĩ đến đệ đệ. Nàng trong lòng có loại khó có thể miêu tả không muốn xa rời chi tình. Đây cũng là nàng hoảng loạn đích căn nguyên, thậm chí loáng thoáng nàng có chút minh bạch, chẳng sợ mình và mẹ luôn luôn tại thủ hộ cuối cùng cấm khu, luôn luôn tại làng tránh loạn luân phát sinh, nhưng là nàng không phải không thừa nhận, kỳ thật mình và đệ đệ từ trước đến nay loại này thân mật tình trạng, đã sớm vượt qua tỷ đệ quan hệ, càng huống chi, mấy năm nay thân mật quan hệ, từ lâu đã sáp nhập vào xương tủy, không nói khó có thể thả ra. Thậm chí nàng trong khi không nhận ra, đồng dạng sinh ra đối với đệ đệ cái loại này siêu thoát luân lý cấm kỵ cảm tình. Chẳng qua sự tình không có trước mắt, nàng còn có thể theo bản năng xem nhẹ làng tránh, nhưng khi đệ đệ thật đối với chính mình sinh ra khát vọng, trong lòng nàng kia kiềm chế cảm tình bị đệ đệ từng bước câu dẫn đi ra, từng bước làm nàng càng ngày càng rõ ràng chính mình trong lòng tình cảm. Loại này làm nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thậm chí càng thêm muốn áp chế cảm xúc cũng để cho trong lòng nàng hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên, tại đệ đệ hôn môi, vuốt ve, thậm chí càng thêm nồng đậm tràn ngập chiếm giữ tham lam tình dục phía dưới, nàng chẳng sợ thực nghĩ kháng cự, nhưng là cái loại này làm nàng cả người sung sướng khoái cảm. Cái loại này bị đệ đệ từng chút dụ dỗ đi ra loạn luân tình yêu cũng theo trong lòng khôi phục rồi, làm nàng hoảng loạn cùng mê mang đan vào có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, muốn cự tuyệt. Lại rất muốn tiếp tục trầm luân. Loại này đánh giằng co, làm nàng lần lượt nhắm mắt, tùy ý đệ đệ dâm làm thân thể của mình, thẳng đến đệ đệ trần trụi muốn dâm làm chính mình từ trước đến nay cấm khu thời điểm nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại. Theo bản năng liền ngăn cản đệ đệ tiến thêm một bước xâm phạm, che chắn mình lỗ lồn, tỉ tỉ quay lưng đệ đệ, trong lòng hoảng loạn phức tạp nàng càng thêm không dám đối mặt đệ đệ. Diệp Tình xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến vừa rồi đệ đệ dâm làm chính mình, nàng thế nhưng động tình có loại muốn đệ đệ tiến vào thân thể mình khát vọng, nàng liền cảm giác chính mình muốn điên rồi. Bị đệ đệ trêu đùa thân thể, chỉ cần không phải là chính mình cấm khu, chơi như thế nào làm, nàng kỳ thật cũng không kháng cự, thậm chí có cái loại này cực độ khát vọng đệ đệ càng thêm nồng đậm đem ngoạn chính mình nàng cũng không thấy được xấu hổ, chỉ có đệ đệ muốn xâm phạm chính mình cuối cùng phòng tuyến thời điểm nàng mới hiểu ý loạn như mà. Diệp Thần căn bản không biết tỷ tỷ lúc này cái loại này phức tạp và rối rắm tâm tư, hắn chính là sợ hãi tỷ tỷ còn sẽ xảy ra chính mình khí. Nhìn tỷ tỷ quay lưng chính mình, Diệp Thần do dự một chút, vẫn là cắn chặt răng, xốc lên tỷ tỷ mặt sau ga giường, chui vào. Chui vào đồng thời, Diệp Thần một mực chú ý tỷ tỷ phản ứng, nhìn đến tỷ tỷ tại chính mình xốc lên ga giường thời điểm cả người căng thẳng, hơi hơi run rẩy nhưng không có cái khác phản ứng, Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhìn đến tỷ tỷ tuy rằng sinh khí mình muốn xâm phạm nàng cuối cùng cấm địa, nhưng là cũng không có đặc biệt phẫn nộ, cũng không có nghĩ tới ngăn cản mình và nàng thân mật. Điều này làm cho Diệp Thần tâm tư không khỏi chuyển động, mang theo nồng đậm hoan hỉ, Diệp Thần vươn tay, từ phía sau thật chặt ôm lấy tỷ tỷ kia xinh đẹp mềm mại trần trụi thân thể yêu kiều, đồng thời, cả người đều thật chặt dán đi lên. Cùng tỷ tỷ không hề cách trở ôm nhau, Diệp Thần tựa vào tỷ tỷ bên tai. Mang theo thật sâu tình yêu líu díu nói tỷ tỷ, ngươi còn tự giận mình sao? Ta ngày hôm qua không phải cố ý muốn nói như vậy tỷ tỷ, nhưng là ta thật yêu tỷ tỷ yêu không giữ lại chút nào, ta sợ hãi mất đi tỷ tỷ, ta muốn có được tỷ tỷ toàn bộ, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, vì tỷ tỷ, đệ đệ hết sức bỏ đi toàn bộ, cho dù là đệ đệ mệnh.